Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Sách Các Vua 1. Sách Các Vua 1, chương 1, câu 1 đến câu 53. Vua David đã già nua tuổi tác, áo mặc bao nhiêu cũng không đủ ấm. Các bề tôi của vua mới thưa vua rằng: xin được tìm cho đức vua, chúa thượng của hạ thần, một cô trinh nữ, để nàng túc trực bên ngài và săn sóc cho ngài. Có nàng nằm trong lòng ngài, ngài sẽ cảm thấy ấm. Vậy họ đã đi tìm khắp nơi trong toàn cõi Israel để kiếm một thiếu nữ trẻ đẹp, và họ đã gặp cô Avisak người Sunem. Họ dẫn nàng vào chầu vua, đó là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Thế là nàng trở thành người săn sóc và hầu hạ vua, nhưng vua vẫn để nàng trinh nguyên. Còn hoàng tử Adoniza, con của bà Khakit, thì tự xưng vương mà rằng: ta sẽ làm vua. Chàng sắm xe ngựa và kiếm được 50 người chạy đằng trước mình. Suốt đời chàng, vua cha không hề cấm cản chàng, như nói: sao con lại làm thế? Và lại, trông chàng cũng khôi ngô tuấn tú. Và bà mẹ chàng đã sinh ra chàng sau Absalom. Chàng móc nối với ông Joab, con bà Seruja, và với tư tế Ephzatha. Họ đã theo phe Adoniza, còn tư tế Sadoc, ông Bernazahu, con ông Jehojada, ngôn sứ Nathan, ông Simi, ông Rei, và các anh hùng của vua David không ai ủng hộ Adonijahu. Khi Adonijahu sát tế chiên bò và dê béo gần tảng đá Jokhelet bên cạnh Enrogen, thì chàng mời tất cả các hoàng tử anh em mình cùng tất cả nhân sĩ Juda đang phục vụ nhà vua. Nhưng ngôn sứ Nathan, ông Bernazahu, các anh hùng và cả Salomon em chàng, chàng cũng không mời. Bấy giờ ông Nathan nói với bà Bathsheba, mẹ của Salomon: bà không nghe biết sao Adonijahu, con bà Khakit, đã làm vua mà vua David chúa thượng của chúng ta không hay biết gì hết. Bây giờ này tôi xin góp ý với bà để bà tự cứu lấy mạng mình và mạng Salomon con bà nữa. Bà hãy đi yết kiến vua David và thưa với người: thưa đức vua, chúa thượng của tiện thiếp, nào chẳng phải chính ngài đã thề với tiện thiếp rằng chắc chắn Salomon con của ái khanh sẽ lên kế vị trên ngai báu ta. Vậy tại sao hoàng tử Adonijahu lại đã làm vua? Này, khi bà còn đang ở đó hầu chuyện đức vua thì tôi sẽ vào sau và bổ túc cho lời bà. Bà Bathsheba vào chầu vua tại ngự phòng. Vua đã quá già và nàng Avisat người Sunem hầu hạ vua. Bà Bathsheba quỳ gối phủ phục trước mặt vua. Vua hỏi: có chuyện gì thế ái khanh? Bà thưa với vua: thưa chúa thượng, ngài đã nhân danh đức chúa thiên chúa của ngài mà thề với nữ tỳ của ngài rằng Salomon con của ái khanh sẽ làm vua kế vị ta trên ngai báu của ta. Nhưng bây giờ này Adoniza đã làm vua, thế mà đức vua chúa thượng của tiện thiếp vẫn không hay biết. Hoàng tử đã sát tế bò, bê béo, chiên cừu nhiều vô kể, rồi mời tất cả các hoàng tử, mời tư tế Ephzatha, ông Joab chỉ huy quân đội. Còn Salomon tôi tớ ngài thì hoàng tử không mời. Nhưng chính nơi ngài tâu đức vua chúa thượng của tiện thiếp, nơi ngài toàn thể Israel đều để mắt trông chờ, xem ngài sẽ phán quyết cho ai lên kế vị ngài trên ngai báu của đức vua chúa thượng của tiện thiếp. Thành ra khi đức vua chúa thượng của tiện thiếp đã an nghỉ với tổ tiên, thì tiện thiếp cùng với Salomon con của tiện thiếp sẽ phải mang tội. Bà còn đang trình bày với vua thì ngôn sứ Nathan đến. Người ta báo tin cho vua hay có ngôn sứ Nathan đến. Ông đi vào phủ phục trước mặt vua, mặt sát đất. Ông Nathan nói: Thưa đức vua chúa thượng tôi, thế ra chính ngài đã phán quyết Adonijahu sẽ làm vua kế vị ta, nó sẽ ngồi trên ngai của ta. Vì hôm nay hoàng tử đã xuống sát tế bò, bê béo, chiên cừu nhiều vô kể, rồi mời tất cả các hoàng tử, các người chỉ huy quân đội, tư tế ép ra tha. Này họ đang ăn uống trước mặt hoàng tử ấy và hoan hô, vua Adonijahu muôn năm. Còn bề tôi, ngài là hạ thần đây, rồi tư tế sa đốc. Ông Benajahu, con ông Jehoiada, cũng như Salomon bề tôi của ngài thì hoàng tử không mời. Nếu sự việc này đã do đức vua chúa thượng tôi quyết định, thì đúng là ngài đã không cho các bề tôi của ngài biết ai sẽ lên kế vị trên ngai báu của đức vua chúa thượng tôi. Vua David lên tiếng nói, mời Bát-xê-va vào cho ta. Bà vào chầu vua và đứng trước mặt vua. Bấy giờ vua thề và nói, ta thề nhân danh Đức Chúa đấng đã giải thoát ta khỏi mọi cơn quẫn bách, đúng như ta đã thề với ái khanh nhân danh Đức Chúa Thiên Chúa của Israel, rằng Salomon của ái khanh sẽ làm vua kế vị ta. Chính nó sẽ ngự trên ngai ta thay thế ta, và ngay hôm nay ta sẽ thi hành như thế. Bà Bát-xê-va quỳ xuống phủ phục trước mặt vua, mặt sát đất và nói, đức vua David chúa thượng của tiện thiếp muôn muôn năm. Vua David nói, gọi vào đây cho ta tư tế Sa-đốc, ngôn sứ Na-than, ông Bơ-na-gia-hu con ông Giơ-hô-gia-đa. Những người này vào chầu vua, vua nói với họ, hãy đưa các bề tôi của chúa thượng các ngươi đi theo các ngươi, để Salomon con ta cưỡi con la cái của ta, rồi đưa nó xuống Gi-khôn. Ở đấy tư tế Sa-đốc và ngôn sứ Na-than sẽ sức dầu phong nó làm vua Israel. Các ngươi sẽ rúc tù và hô, vua Salomon muôn năm. Rồi các ngươi sẽ theo nó đi lên, nó sẽ vào ngự trên ngai của ta, nó sẽ làm vua thay thế ta, vì nó chính là người mà ta đã đặt lên cai quản Israel và Juda. Ông Bơ-na-gia-hu con ông Giơ-hô-gia-đa thưa lại với vua và nói, Amen, xin Đức Chúa Thiên Chúa của Đức Vua Chúa Thượng của Hạ Thần phán như vậy. Xin Đức Chúa cũng ở với vua Salomon như đã ở với Đức Vua Chúa Thượng của Hạ Thần, và làm cho ngai báu của người trở nên vĩ đại hơn ngai báu của Đức Vua David Chúa Thượng của Hạ Thần. Tư tế Sa-đốc, ngôn sứ Na-than, ông Bơ-na-gia-hu con ông Giơ-hô-gia-đa, cùng với quân Cơ-rê-thi và Pơ-lê-thi đi xuống. Họ để hoàng tử Salomon cưỡi con la cái của vua David và đưa hoàng tử xuống Gi-khôn. Tư tế Sa-đốc lấy sừng đựng dầu từ nhà lều và sức cho Salomon. Người ta đã rúc tù và toàn dân hô, vua Salomon muôn năm. Toàn dân tiến lên theo sau vua, dân chúng thổi sáo và reo vui đến nỗi đất cũng chuyển động vì tiếng hò la của họ. Ông Adonijahu cùng tất cả các người được mời đang ở với ông, vừa ăn xong thì nghe thấy. Ông Joab nghe tiếng tù và thì nói, tiếng gì làm náo động nội thành vậy? Họ còn đang nói thì này, ông Jonathan con tư tế Ép-gia-tha đi vào. Ông Adonijahu liền nói, vào đi vì anh là một dũng sĩ và là người mang tin mừng. Ông Jonathan trả lời và nói với ông Adonijahu, nguy to, đức vua David chúa thượng của chúng ta đã đặt Salomon làm vua. Đức vua đã sai tư tế Sa-đốc, ngôn sứ Na-than, ông Bơ-na-gia-hu con ông Giơ-hô-gia-đa, quân Cơ-rê-thi và Pơ-lê-thi cùng đi với ông. Họ để ông cưỡi con la cái của đức vua. Tư tế Sa-đốc và ngôn sứ Na-than đã sức dầu phong ông làm vua tại Gi-khôn. Rồi họ hò la kéo lên và cả thành náo động. Đó là tiếng ồn ào mà quý vị đã nghe thấy. Hơn nữa, Salomon còn được ngồi trên ngai vua. quần thần đến chúc mừng vua David, Chúa thượng của chúng ta rằng: Xin Thiên Chúa của Ngài làm cho danh Salomon rạng ngời hơn danh Ngài, cho ngai báu của Người vĩ đại hơn ngai báu của Ngài. Vua phủ phục trên long sàng, vua nói như thế này: Chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa của Israel, đấng hôm nay đã ban cho mắt ta được thấy trong dòng dõi ta có Người ngồi trên ngai ta. Bấy giờ tất cả những người được Adonijahu mời đều run sợ, họ đứng lên bỏ đi, mỗi người một ngả, còn Adonijahu vì sợ Salomon đã đứng lên đi bám chặt lấy góc bàn thờ. Người ta báo tin cho Salomon rằng: Này Adonijahu sợ vua Salomon nên đã bám chặt lấy góc bàn thờ mà nói: Hôm nay xin vua Salomon thề hứa với tôi là người sẽ không dùng gươm giết tôi tớ Người. Salomon nói: Nếu ông ấy là người lương thiện thì không một sợi tóc nào trên đầu ông rơi xuống đất, còn nếu người ta phát giác ông có tội thì ông sẽ phải chết. Rồi vua Salomon truyền đưa ông xuống khỏi bàn thờ. Ông đến sắp mình trước vua Salomon, và Salomon bảo ông: Về nhà ngươi đi. Sách Các Vua 1, chương 2, câu 1 đến câu 46. Khi thấy mình đã gần đất xa trời, vua David truyền dạy Salomon con mình rằng: Cha sắp bước vào đoạn đường mà mọi người trên đời phải đi qua, con hãy can đảm lên và sống cho xứng bậc nam nhi. Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của con, mà đi theo đường lối của Người, là giữ các giới răn, mệnh lệnh, luật pháp và chỉ thị của Người, như đã ghi trong luật Mô-xê. Như thế con sẽ thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi, và Đức Chúa sẽ thực hiện lời Người đã phán với cha rằng: Nếu con cái ngươi sống cho phải đạo, là hết lòng hết dạ bước đi trung thực trước nhan ta, thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người ngự trên ngai Israel. Con cũng đã biết Joab, con của Seruja, đã làm gì cho cha. Nó đã làm gì cho hai người chỉ huy quân đội Israel là Abner con của Ne và Amasa con của Jethe. Nó đã giết họ. Như thế trong thời bình, nó đã đổ máu người như trong thời chiến, làm cho đai lưng và giày nó mang vấy máu chiến tranh. Con sẽ đối xử theo sự khôn ngoan của con, và đừng để cho đầu bạc của nó xuống âm phủ bình an. Còn đối với các con của bác Di-lai, người Ga-la-át, thì con sẽ cư xử nhân hậu, cho chúng được hưởng lộc của con. Vì khi cha trốn Absalom anh con, nó đã tiếp cứu cha như thế. Và này, con còn vụ Sim-i, con của Gera, người Benjamin thuộc Ba Khu-rim. Nó đã chửi rủa cha thậm tệ hôm cha đến Ma-kha-na-zim. Nhưng rồi nó lại xuống đón gặp cha ở sông Giô-đan, và cha đã nhân danh Đức Chúa mà thề với nó rằng: Ta sẽ không dùng gươm giết ngươi. Nhưng con đừng để nó vô can, bởi vì con là người khôn ngoan và biết phải xử với nó như thế nào để bắt nó xuống âm phủ với đầu bạc vấy máu. Vua David đã an nghỉ với tổ tiên ông và được chôn cất trong thành vua David. Thời gian vua David trị vì Israel là 40 năm. Vua trị vì tại Hebron 7 năm và tại Jerusalem 33 năm. Vua Salomon ngự trên ngai vua David, thân phụ ông, và vương quyền của ông thật là vững chắc. Ông Adonijahu con bà Khakit đến gặp bà Bathsheba mẹ vua Salomon. Bà hỏi ông: Anh đến nói chuyện bình an chứ? Ông thưa: Bình an. Ông nói tiếp: Tôi có việc muốn thưa với bà. Bà đáp: Anh cứ nói. Ông nói: Hẳn bà cũng biết là vương quyền phải thuộc về tôi, và toàn thể Israel đều hướng về tôi, trông chờ tôi làm vua. Nhưng vương quyền ấy đã xoay chiều và thuộc về em tôi, vì Đức Chúa đã muốn như thế. Vậy bây giờ tôi chỉ có một điều xin bà đừng ngoảnh mặt đi. Bà bảo ông, anh cứ nói. Ông liền nói, xin bà nói với vua Salomon, vì người không ngoảnh mặt từ chối bà đâu. Xin người ban cho tôi nàng Avisak người Sunem làm vợ. Bà Bát-xê-va nói, được, tôi sẽ thưa với vua hộ anh. Bà Bát-xê-va vào yết kiến vua Salomon để thưa chuyện với vua giúp Adonijahu. Vua đứng lên ra đón và sấp mình chào bà. Đoạn vua ngồi trên ngai, đồng thời cũng truyền đặt một ngai cho bà thái hậu. Bà ngồi bên hữu vua. Bà nói, có một điều nhỏ mọn mẹ xin với con đừng ngoảnh mặt đi. Vua nói với bà, thưa mẹ cứ xin, vì con sẽ không ngoảnh mặt từ chối mẹ. Bà liền nói, xin cho nàng Avisak người Sunem được làm vợ Adonijahu anh con. Vua Salomon trả lời và nói với mẹ, sao mẹ lại xin nàng Avisak người Sunem cho Adonijahu? Mẹ xin cho anh ấy vương quyền luôn đi, vì anh ấy là anh con mà, và đã có tư tế Ephrata cũng như Joab con Seruja ủng hộ. Rồi vua Salomon lấy danh Đức Chúa mà thề, xin Thiên Chúa phạt ta thế này và thế kia nữa, nếu Adonijahu không mất mạng vì câu nói đó. Vậy bây giờ, có Đức Chúa hằng sống, đấng đã làm cho ta được vững, và đặt ta trên ngai David phụ vương ta, người cũng đã tạo lập cho ta một triều đại như người đã phán, ta thề rằng ngay hôm nay Adonijahu sẽ phải chết. Đoạn vua Salomon sai ông Benajahu, con ông Jehozada đi hạ sát ông Adonijahu, và ông này đã chết. Còn tư tế Ephrata thì vua bảo, ngươi hãy về Anathot với ruộng đất của ngươi, vì ngươi là con người đáng chết, nhưng hôm nay ta không giết ngươi, bởi vì ngươi đã khiêng hòm bia của Đức Chúa là Chúa thượng ta, trước mặt David phụ vương ta, và ngươi đã chia sẻ mọi nỗi gian lao với phụ vương ta. Thế là ông Salomon cách chức ông Ephrata, không cho làm tư tế Đức Chúa nữa, khiến cho lời Đức Chúa đã phán về gia đình Eli tại Silo nên ứng nghiệm. Hay tin ấy, ông Joab, người đã từng theo phe Adonijah, tuy không ngả theo Absalom, liền trốn vào lều của Đức Chúa và bám chặt lấy góc bàn thờ. Người ta báo tin cho Salomon biết là ông Joab đã trốn vào lều của Đức Chúa, và này ông đang ở bên cạnh bàn thờ. Vua Salomon sai ông Benajahu, con ông Jehozada và bảo, đi hạ sát hắn. Ông Benajahu vào lều của Đức Chúa và nói với ông Joab, Đức vua phán thế này, đi ra, nhưng ông đáp, không, tôi sẽ chết ở đây. Ông Benajahu tường trình sự việc với vua, Joab đã nói và trả lời như thế. Vua nói với ông, cứ làm như hắn nói, hạ sát hắn rồi chôn hắn đi, như thế ngươi sẽ làm cho ta và nhà cha ta được sạch vết máu vô tội Joab đã đổ ra. Xin Đức Chúa làm cho máu hắn lại đổ trên đầu hắn, vì hắn đã hạ sát hai người công chính và tốt lành hơn hắn. Hắn đã dùng gươm thủ tiêu họ mà David thân phụ ta không hay biết, đó là ông Abne con ông Ne chỉ huy quân đội Israel, và ông Amasa con ông Jethe chỉ huy quân đội Juda. Như thế máu của họ lại đổ trên đầu Joab và trên đầu dòng dõi hắn đến muôn đời. Còn David và dòng dõi người cũng như triều đại và ngai báu của người sẽ được Đức Chúa ban bình an đến muôn đời. Bấy giờ ông Benajahu con ông Jehozada đi lên hạ sát rồi chôn ông Joab tại nhà ông này trong sa mạc. Vua đặt ông Benajahu con ông Jehozada thay thế ông Joab đứng đầu quân đội, và tư tế Sa-đốc thay thế ông Ephrata. Vua sai người gọi Simi đến và bảo, ngươi hãy xây cho mình một ngôi nhà tại Jerusalem mà ở, và không được rời khỏi đây để đi bất cứ nơi nào khác. Ngày nào ngươi rời khỏi đó và qua suối Kidron, thì ngày ấy ngươi biết chắc rằng ngươi sẽ phải chết. Máu ngươi sẽ đổ trên đầu ngươi, Simi thưa với vua. Lời ngài nói thật là phải, đức vua chúa thượng tôi đã nói thế nào, thì xin ngài cứ thi hành như vậy với bề tôi của ngài. Và Simi cứ ngủ lâu ngày tại Jerusalem. Nhưng rồi sau 3 năm, có 2 người đầy tớ của Simi bỏ trốn, đến với ông Akhit con ông Maacha, vua Gát. Và người ta báo cho Simi, này các đầy tớ của ông đang ở Gát. Simi liền trỗi dậy, thắng lừa đi Gát, đến nhà ông Akhit để tìm đầy tớ. Ông đến đó và đưa các đầy tớ của mình từ Gát trở về. Người ta báo cho vua Salomon biết Simi đã bỏ Jerusalem đi Gát và đã trở về. Vua mới sai người gọi Simi đến và bảo, ta lại đã không bắt ngươi lấy đức chúa mà thề, và ta đã cảnh giác ngươi rằng, ngày nào ngươi rời khỏi đây và đi bất cứ nơi nào khác, thì ngươi biết chắc rằng ngươi sẽ phải chết. Ngươi cũng đã thưa với ta, lời ngài nói thật là phải, tôi xin tuân hành. Vậy tại sao ngươi không giữ lời đã thề trước mặt đức chúa, và lệnh ta đã truyền cho ngươi? Rồi vua nói với Simi, chính ngươi đã biết tất cả sự độc ác, hẳn lòng ngươi quá rõ, mà ngươi đã làm cho David thân phụ ta. Xin đức chúa làm cho sự độc ác của ngươi lại giáng xuống đầu ngươi. Còn vua Salomon thì được chúc phúc, và ngai báu của David bền vững trước nhan đức chúa đến muôn đời. Vua ra lệnh cho ông Benajahu con ông Jehoiada, và ông đã đi hạ sát Simi, và y đã chết. Vua Salomon nắm vững vương quyền trong tay. Sách các vua 1, chương 3, câu 1 đến câu 28. Salomon thành con rể của Pharao vua Ai Cập, vì đã cưới công chúa vua Ai Cập, và đưa nàng về thành của David cho đến khi hoàn thành việc xây cất cung điện của ông, cũng như đền thờ Đức Chúa và tường thành quanh Jerusalem. Chỉ có điều là dân chúng vẫn tế lễ trên các nơi cao, vì cho đến nay ông vẫn chưa xây được ngôi đền nào kính danh Đức Chúa. Tuy Salomon yêu mến Đức Chúa, bước theo các lời chỉ dạy của David thân phụ ông, nhưng ông vẫn tế lễ và đốt hương trên các nơi cao. Vua đi Gibeon để tế lễ, vì chỗ ấy là nơi cao quan trọng nhất. Salomon dâng 1000 lễ vật toàn thiêu trên bàn thờ ấy. Tại Gibeon, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Salomon. Thiên Chúa phán, ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Vua Salomon thưa, chính ngài đã lấy lòng nhân hậu lớn lao mà xử với tôi tớ Chúa là David thân phụ con, như người đã bước đi trước nhan Chúa cách trung thực, công chính với tâm hồn ngay thẳng. Chúa đã duy trì lòng nhân hậu lớn lao ấy đối với người khi ban cho người có một đứa con ngồi trên ngai của người hôm nay. Và bây giờ, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị David thân phụ con. Mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước, con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, cũng không đếm nổi. Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa, và phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế? Chúa hài lòng vì vua Salomon đã xin điều đó. Thiên Chúa phán với vua, bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết. nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì này, ta làm theo như lời ngươi, ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan, minh mẫn. Đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp. Cả điều ngươi không xin, ta cũng sẽ ban cho ngươi, giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi không có ai trong các vua được như ngươi. Và nếu ngươi bước theo các đường lối của ta, là tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của ta, như David thân phụ ngươi, thì ta sẽ kéo dài ngày đời của ngươi. Salomon tỉnh dậy, thì ra đó là một giấc mộng. Ông trở về Jerusalem và đứng trước hòm bia giao ước của Chúa. Ông thượng tiến lễ toàn thiêu, dâng lễ kỳ an và thét tất cả các bề tôi của mình một bữa tiệc. Bấy giờ có hai người gái điếm vào chầu vua. Khi đứng trước mặt vua thì một người nói: "Ôi thưa chúa thượng tôi và người đàn bà này cùng ở một nhà, và tôi sinh một đứa con trong lúc chị này cùng ở đó với tôi. Tôi sinh được 3 ngày thì người đàn bà này cũng sinh. Chúng tôi ở chung với nhau, ngoài hai chúng tôi ra không có ai khác trong nhà. Đêm nọ đứa con của chị này chết vì chị đè lên nó. Giữa đêm chị thức dậy, và trong khi nữ tỳ của ngài vẫn ngủ, thì chị bế đứa con của tôi đang nằm cạnh tôi và đặt trong lòng mình. Còn đứa con đã chết của chị đặt vào lòng tôi. Đến sáng khi tôi thức dậy cho con bú, thì này đứa bé đã chết. Nhưng khi tôi nhìn kỹ nhờ ánh sáng ban ngày, thì ra nó không phải là đứa con tôi đã sinh ra." Người đàn bà kia trả lời: "Không phải thế, vì con tôi còn sống, con chị mới là đứa chết." Nhưng người này lại nói: "Không phải, con chị mới là đứa chết, đứa sống là con tôi." Và họ cãi nhau trước mặt vua. Bấy giờ vua nói: "Chị này bảo, đứa sống này là con tôi, con chị mới là đứa chết." Chị kia đáp lại: "Không phải thế, con chị mới là đứa chết, nhưng con tôi còn sống." Rồi vua ra lệnh: "Đưa cho ta chiếc gươm." Người ta đưa tới trước mặt vua một chiếc gươm, và vua quyết định phân đứa trẻ còn sống ra làm hai và cho mỗi người một nửa. Bấy giờ người mẹ của đứa trẻ còn sống động lòng thương con mình liền thưa với vua: "Ôi thưa chúa thượng tôi, xin ngài cho chị ấy đứa trẻ còn sống, còn giết chết nó thì xin đừng." Người kia nói: "Chẳng phải con tôi cũng chẳng phải con chị, cứ chia ra." Bấy giờ vua lên tiếng nói: "Trao đứa trẻ còn sống cho người nói trước, và đừng giết nó, chính nàng mới là mẹ nó." Toàn thể Israel nghe biết vụ án vua đã xử, đều kính sợ vua, vì thấy rằng Thiên Chúa đã phú bẩm cho vua một sự khôn ngoan lạ lùng để người xét xử. Sách Các Vua 1, chương 4, câu 1 đến câu 20. Vua Salomon cai trị toàn cõi Israel, và đây là các viên chức của vua: Azak Jahu, con của Sa Đốc làm tư tế; Elichoret và Akiza, hai người con của Sisa làm ký lục; Jehoshaphat, con của Akilut làm ngự sử; Benajahu, con của Jehozada chỉ huy quân đội; Sa Đốc và Ephzatha làm tư tế; Azak Jahu, con của Nathan chỉ huy các trưởng vùng; Javut, con tư tế Nathan làm cố vấn của vua; Akisa đặc trách cung điện; Adoniram, con của Abda đặc trách dân công. Vua Salomon có 12 trưởng vùng trên toàn cõi Israel. Họ cống hiến lương thực cho vua và triều đình hàng năm, mỗi người cống hiến 1 tháng. Đây là danh sách họ: con ông Khua trong vùng núi Ephraim, con ông Deke ở Makat, Saanvim, Bet-Semet và Elon cho đến Bet-Khanan, con ông Kheset tại Arubot, Soho và tất cả miền Khê Phe cũng thuộc quyền ông. Con ông Avinadab coi tất cả cao nguyên vùng đo, và ông là công chúa Ta Phát, ái nữ của vua Salomon. Ông Baana, con ông Achilut, coi Tanak, Megiddo đến tận bên kia Jokmeam và tất cả Bethsan gần Sakthan bên dưới Jitreel, từ Bethsan cho đến Aven Mekhola. Con ông Geve tại Ramoth Galaad, ông coi các thôn làng của ông Jaia, con ông Mơ-na-se, nằm trong miền Galaad và vùng đất Ác-gốp tại Ba-san. Tất cả là 60 thành lớn có tường vây và then cài bằng đồng. Ông Achinadab, con ông Iddo, ở Ma-kha-na-zim. Ông Achimaat tại Naphtali, ông cũng cưới công chúa Ba-sơ-mát, ái nữ của vua Salomon làm vợ. Ông Ba-ana, con ông Khu-sai ở A-se và Bơ-a-lốt. Ông Jeho-sa-phát, con ông Paruak ở Ít-sa-kha. Ông Sim-i, con ông Ê-la ở Ben-gia-min. Ông Ge-ve, con ông U-ri trong đất Ga-la-át, đất của Si-khôn, vua dân E-mo-ri và Ốc, vua Ba-san. Giu-đa và Ít-ra-en thật đông dân, đông như cát ngoài bãi biển. Họ ăn, họ uống và vui sướng thỏa thuê. Sách Các Vua 1, chương 5, câu 1 đến câu 32. Vua Salomon có quyền trên tất cả các nước, từ sông cả đến đất của người Philistine và đến ranh giới Ai Cập. Họ phải triều cống và phục vụ vua Salomon suốt đời vua. Thực phẩm cung cấp cho vua Salomon mỗi ngày là 600 thùng tinh bột, 1.200 thùng bột thường, 10 con bò thịt và 20 con bò nuôi, 100 con cừu không kể nai, linh dương, sơn dương và chim gáy béo để ăn thịt. Vì vua thống trị khắp vùng bên kia sông cả, từ Tiếp Sát đến Gaza, thống trị hết các vua bên kia sông cả, và vua sống bình an với mọi vùng ranh giới chung quanh. Giu-đa và Ít-ra-en được an cư, mỗi người dưới cây nho và cây vả của mình, từ Đan tới Bơ-e-sơ-va trong suốt thời vua Sa-lô-môn cai trị. Vua Sa-lô-môn có 4.000 ngăn chuồng cho ngựa kéo và 12.000 con ngựa cưỡi. Các trưởng vùng này, mỗi người một tháng cống hiến lương thực cho vua Sa-lô-môn và cho tất cả những người được lui tới bàn ăn của vua Salomon. Họ không để cho vua phải thiếu gì. Lúa mạch và rơm rạ cho ngựa tải đầu và ngựa trận, nơi nào có nhu cầu họ cũng phải cung cấp theo mức quy định cho mỗi người. Thiên Chúa cho vua Salomon được dồi dào khôn ngoan, thông thạo và một trái tim bao la như cát ngoài biển. Sự khôn ngoan của vua Salomon trội vượt hơn sự khôn ngoan của tất cả mọi người phương Đông, và hơn tất cả sự khôn ngoan của Ai Cập. Ông khôn ngoan hơn bất cứ ai, hơn ông Ethan người Ezra, hơn ông Heman, ông Cancon, ông Dakda. Ba người con của ông Makhon, danh tiếng vua đồn ra khắp các dân tộc chung quanh. Vua đọc được 3.000 câu cách ngôn và các bài ca của vua là 1.005 bài. Vua nói về các thứ cây, từ cây bá hương ở Liban cho tới cây nhu tất mọc ở bờ tường. Vua cũng bàn tới các thú vật, các loài chim, các thứ rắn rết và các loài cá. Từ mọi dân tộc thiên hạ kéo tới nghe sự khôn ngoan của vua Salomon. Vua nhận được tặng phẩm của tất cả các vua trên mặt đất đã nghe biết sự khôn ngoan của vua. Hiram vua thành Tia sai bề tôi của mình đến yết kiến vua Salomon. Khi vua biết ông được sức giàu phong vương kế vị thân phụ ông, vì vua Hiram vốn là bạn thân của vua David lúc sinh thời, vua Salomon sai sứ đi thưa với vua Hiram rằng: Ngài biết là David thân phụ tôi không thể xây đền thờ kính danh Đức Chúa, Thiên Chúa của người được, vì chiến tranh bao bọc tư bề, bao lâu Đức Chúa chưa cho người đè bẹp quân thù dưới chân. Nay thì Đức Chúa cho tôi được bốn bề yên ổn, không có người chống đối, cũng chẳng gặp số phận rủi ro. Vậy tôi nghĩ phải xây một đền thờ kính danh Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi, như Đức Chúa đã phán bảo David thân phụ tôi rằng, con của ngươi, người ta sẽ cho kế vị ngươi trên ngai báu, chính nó sẽ xây đền thờ kính danh ta. Vậy bây giờ, xin ngài ra lệnh đốn cho tôi những cây bá hương ly băng. Bề tôi của tôi sẽ hợp tác với bề tôi của ngài, và tôi sẽ trả tiền công cho bề tôi của ngài như ngài ấn định. Hẳn ngài đã rõ, không ai trong chúng tôi biết đốn cây như người Sidon. Khi nghe những lời của vua Salomon, vua Khiram rất đỗi vui mừng và nói, hôm nay xin chúc tụng Đức Chúa, vì người đã ban cho David một người con khôn ngoan cai trị dân đông đảo này. Rồi vua Khiram sai người đến nói với vua Salomon, tôi đã nghe biết điều ngài sai sứ giả đến nói với tôi sẽ thi hành mọi ước muốn của ngài về gỗ bá hương và gỗ chắc. Bề tôi của tôi sẽ đưa những thứ đó từ Liban xuống biển. Tôi sẽ đóng bè ngoài biển, trở tới chỗ ngài yêu cầu. Ở đấy tôi sẽ phá bè và ngài sẽ lấy đi. Còn ngài xin cũng thực hiện điều tôi ước muốn là cung cấp thực phẩm cho triều đình tôi. Thế là vua Khiram cung cấp cho vua Salomon tất cả gỗ bá hương và gỗ chắc như vua Salomon muốn. Và vua Salomon trao cho vua Khiram 400.000 thùng lúa miến làm lương thực cho triều đình của vua này, với 40.000 thùng dầu nguyên chất. Vua Salomon cung cấp cho vua Khiram như thế hàng năm. Đức Chúa cho vua Salomon được khôn ngoan như người đã phán với vua. Vua Salomon và vua Khiram giao hảo với nhau và hai bên đã kết ước. Vua Salomon ra lệnh cho toàn thể Israel đi dân công, có 30.000 người đi dân công. Vua sai họ thay phiên nhau đi ly băng mỗi tháng 10.000 người. Họ ở ly băng một tháng, rồi ở nhà hai tháng. Ông Adoniram đặc trách dân công. Vua Salomon có 70.000 phu quân vác và 80.000 thợ đục đá trong núi, không kể những người chỉ huy do các trưởng vùng của vua Salomon đặt phụ trách công việc. Số người này là 3.300 người. Họ điều khiển dân chúng tiến hành công việc. Vua ra lệnh phải đẽo những phiến đá lớn, đá lửa riêng để xây nền móng đền thờ, được đục đẽo vuông vắn. Thợ nề của vua Salomon cùng với thợ nề của vua Khiram và những người rơ van đẽo và chuẩn bị sẵn sàng gỗ đá để xây đền thờ. Sách Các Vua 1, chương 6, câu 1 đến câu 38. Năm thứ 480, từ khi con cái Israel ra khỏi đất Ai Cập, năm thứ tư triều đại vua Salomon cai trị Israel, tháng Giu, tức là tháng thứ hai, vua xây đền thờ kính Đức Chúa. Đền vua Salomon xây kính Đức Chúa dài 30 thước, rộng 10 thước và cao 15 thước. Tiền đình ở trước gian cung thánh của đền thờ, dài 10 thước nằm theo chiều rộng của đền thờ, rộng 5 thước nằm theo chiều dài của đền thờ. Vua làm đền thờ có cửa sổ với khung và chấn song. Vua xây dựa vào tường đền thờ một cái trái, bọc các tường chung quanh gian cung thánh và nơi cực thánh, và làm các tầng trái chung quanh. Tầng dưới rộng 2 thước rưỡi, tầng giữa rộng 3 thước và tầng thứ 3 rộng 3 thước rưỡi, vì chung quanh đền thờ phía ngoài, vua đã xây thụt vào để khỏi đóng đà vào tường đền thờ. Khi xây đền thờ, người ta dùng đá đẽo toàn khối. Đang khi xây, trong đền thờ không hề nghe thấy tiếng búa, tiếng rìu hay bất cứ dụng cụ nào bằng sắt. Cửa vào tầng giữa nằm bên hông phải đền thờ, và người ta dùng thang xoáy đi lên tầng giữa, rồi từ tầng giữa lên tầng ba. Khi xây đền thờ xong, vua dùng gỗ bá hương chạm chỗ mỹ thuật mà đóng trần đền thờ. Rồi vua xây hành lang chung quanh đền thờ, cao 2.5 thước và được nối liền với đền thờ bằng những cái đà gỗ bá hương. Có lời Đức Chúa phán bảo vua Salomon rằng, vì đền thờ ngươi đang xây đây, nếu ngươi tiến bước theo các giới răn, thực hành các huấn lệnh của ta và tuân giữ các mệnh lệnh ta truyền, mà bước theo các điều ấy, thì ta sẽ thực hiện cho ngươi các lời ta đã phán với David thân phụ ngươi. Ta sẽ lưu ngự giữa con cái Israel, ta sẽ không bỏ Israel dân ta. Vua Salomon đã hoàn thành việc xây cất đền thờ. Vua dùng ván bá hương ghép mặt trong của đền thờ, từ nền cho tới đà của trần nhà, như thế toàn bộ mặt trong của đền thờ được ghép gỗ. Nền nhà thì vua lát ván gỗ trắc. Vua dùng ván bá hương lát 10 thước phần sau của đền thờ, từ nền cho tới trần nhà, và dành phần đó làm Đơ-vi-a, tức là nơi cực thánh, cung thánh, tức là Hê-can, ở trước Đơ-vi-a được 20 thước. Gỗ bá hương ghép bên trong cung thánh được chạm trổ hình trái mướp đắng và nhành hoa, toàn là gỗ bá hương chứ không thấy đá. Vua lập một nơi cực thánh ở giữa đền thờ phía trong để đặt hòm bia giao ước của Đức Chúa. Nơi cực thánh dài 10 thước, rộng 10 thước và cao 10 thước, và vua giáp bằng rồng. Vua cũng làm bàn thờ bằng gỗ bá hương. Vua Salomon giáp vàng ròng phía trong cung thánh, trước nơi cực thánh vua cũng giáp vàng. Tất cả đền thờ vua đều giáp vàng, không trừ một chỗ nào. Bàn thờ nơi cực thánh vua cũng giáp toàn vàng. Trong nơi cực thánh, vua làm 2 kerubim bằng gỗ ô liu, cao 5 thước. Một cánh của một kerubim dài 2.5 thước, cánh kia cũng 2.5 thước. Thành ra từ đầu cánh này tới đầu cánh kia là 5 thước. Kerubim thứ hai cũng đo được 5 thước. 2 kerubim có một kích thước và hình thể như nhau. Chiều cao của một kerubim là 5 thước. Kerubim thứ hai cũng thế. Vua đặt các kerubim ở giữa nhà, phía bên trong cánh xòe ra. Một cánh của kerubim thứ nhất đụng tường bên này, và một cánh của kerubim thứ hai đụng tường bên kia. 2 cánh khác giao nhau ở giữa nhà, cánh nọ chạm cánh kia. Vua cũng dát vàng các kerubim. Trên khắp các tường chung quanh nhà, vua chạm chỗ những hình kerubim, hình cây trà là và nhành hoa, cả trong lẫn ngoài. Sàn nhà vua cũng dát vàng cả phía trong lẫn phía ngoài. Ở lối vào nơi cực thánh, vua làm cánh cửa bằng gỗ ô liu quý. Khung cửa có 5 cạnh. Trên 2 cánh cửa bằng gỗ ô liu, vua chạm trổ những hình kerubim, hình cây trà là và nhành hoa. Rồi vua dát vàng, vua trải mỏng vàng trên các kerubim và các cây trà là. Cửa vào cung thánh vua cũng làm như thế, trụ khung cửa bằng gỗ ô liu, nhưng có 4 cạnh. 2 cánh cửa bằng gỗ trắc, một cánh có 2 tấm xoay được, và cánh kia cũng có 2 tấm xoay được. Vua chạm trổ hình kerubim, hình cây trà là và nhành hoa, và dát vàng hoàn toàn khít với hình nổi. Vua xây sân trong 3 hàng đá, đục đẽo mỹ thuật và 1 hàng thanh gỗ trắc. Năm thứ 4 tháng Giêu, người ta đặt nền móng đền thờ Đức Chúa. Năm thứ 11 tháng Bun, tức là tháng thứ 8, công trình xây cất đền thờ cả quy mô lẫn chi tiết đều được hoàn thành. Vua đã xây cất đền thờ trong 7 năm. Sách Các Vua 1, chương 7, câu 1 đến câu 51. Vua Salomon xây dựng cung điện của mình mất 13 năm mới xong. Vua đã xây cung rừng Li-băng dài 50 thước. rộng 25 thước, cao 15 thước, với 4 hàng cột bằng gỗ bá hương. Trên các cột có ghép các thanh gỗ bá hương. Trần nhà bằng gỗ bá hương được đặt trên 45 chiếc đà, mỗi khoang 15 chiếc, có cột chống đỡ. 3 hàng cửa sổ, hàng này đối diện với hàng kia, thành bộ 3. Tất cả các cửa và khung cửa đều có 4 cạnh, bên này đối diện với bên kia, thành bộ 3. Vua cũng làm hành lang nhiều cột, dài 25 thước, rộng 15 thước, và phía mặt tiền hành lang có một mái hiên với tường hoa. Vua còn làm hành lang đặt ngay vàng là nơi vua xét xử, và cũng là hành lang công lý được ghép gỗ bá hương từ sàn tới mái nhà. Và cung điện nơi vua cư ngụ cũng như sân bên trong hành lang đều cùng một kiểu như nhau. Còn phòng vua làm cho ái nữ Pharaoh mà vua đã cưới làm vợ thì cũng giống như các hành lang ấy. Tất cả đều bằng đá phiến, đẽo gọt theo kích thước và xẻ bằng cưa, bên trong cũng như bên ngoài, từ nền cho tới kèo nhà. Nền nhà lát đá hảo hạng, đá lớn, đá rộng 5 thước và đá rộng 4 thước. Phần trên thì bằng đá quý, đẽo gọt theo kích thước và bằng gỗ bá hương. Chung quanh sân lớn có 3 hàng đá đẽo và 1 hàng ván bá hương. Sân trong đền thờ Đức Chúa và tiền đình cung điện cũng vậy. Vua Salomon sai người đi tia mời ông Khiram đến. Ông là con một bà góa thuộc chi tộc Naphtali. Thân phụ ông là người tia và làm thợ gò đồng. Ông rất khôn ngoan, thành thạo và tài khéo trong mọi công việc thuộc nghề đồng. Vậy ông vào chầu vua Salomon và làm mọi công việc của vua. Ông đúc 2 trụ đồng, trụ thứ nhất cao 9 thước, lấy dây mà đo chu vi trụ thì được 6 thước. Trụ thứ hai cũng thế. Ông đúc 2 đầu trụ bằng đồng để đặt trên các trụ. Chiều cao của đầu trụ thứ nhất là 2 thước rưỡi, chiều cao của đầu trụ thứ hai cũng 2 thước rưỡi. Ông làm những màng lưới mắt cáo, kiểu lưới bằng thừng xoắn lại, kết thành những dây hoa đeo lên đầu trụ nằm trên đỉnh trụ. 7 dây hoa cho đầu trụ thứ nhất và 7 dây hoa cho đầu trụ thứ hai. Ông làm 2 hàng trái thạch lựu chung quanh lưới mắt cáo bọc đầu trụ nằm trên đỉnh trụ, và đầu trụ thứ hai ông cũng làm như thế. Còn các đầu trụ trên đỉnh trụ thì ông làm tất cả theo hình bông huệ, dài 2 thước. Phần thượng các đầu trụ trên 2 trụ, sát với bầu trụ, ông cũng làm 1 hàng 200 trái thạch lựu chung quanh cả 2 đầu trụ. Ông dựng cột tiền đình của cung thánh, ông dựng cột bên phải và đặt tên là Gia-khin, rồi dựng cột bên trái và gọi là Bô-át. Trên đầu các cột ông làm hình bông huệ. Công việc làm cột thế là hoàn tất. Ông đúc 1 bể nước rộng 5 thước từ mép nọ tới mép kia, hình tròn cao 2 thước rưỡi, lấy dây mà đo chu vi của bể thì được 15 thước. Bên dưới mép bể có những hình trái mướp đắng chạy vòng quanh bể. Cứ nửa thước là 10 trái khắp chung quanh bể. 2 hàng trái mướp đắng cùng đúc một lượt với bể, bể được đặt trên 12 con bò. 3 con quay mặt về hướng bắc, 3 con quay mặt về hướng tây, 3 con quay mặt về hướng nam và 3 con quay mặt về hướng đông. Bể đặt bên trên chúng và các phần mông của chúng đều quay vào trong. Chiều dày của bể là 1 tấc và mép nó giống như mép một cái chén hình hoa huệ. Bể chứa được 4.000 thùng. Ông làm 10 dàn bằng đồng, mỗi cái dài 2 thước, rộng 2 thước và cao 1 thước rưỡi. Các dàn ấy được làm như thế này: dàn có những đòn ngang ghép thành khung, trên những đòn ngang ghép thành khung ấy có khắc hình sư tử, bò và kerubim. Trên các khung, phía trên, phía dưới các con sư tử và bò, có những nhành hoa rủ xuống như đeo. Mỗi dàn có bốn bánh xe bằng đồng với những cái trục. Bốn chân của nó có bờ vai đỡ bồn nước. Các bờ vai này đều được đúc, và bên kia mỗi bờ vai là những nhành hoa. Bên trong vòng là cái miệng dàn cao nửa thước, miệng nó tròn đo được 7 tấc rưỡi. Trên miệng nó cũng có những hình nổi. Các đòn ngang thì lại vuông chứ không tròn. Bên dưới các đòn ngang có 4 bánh xe, các chốt bánh xe được gắn với dàn. Chiều cao của mỗi bánh xe là 7 tấc rưỡi. Người ta làm các bánh xe này cũng như bánh xe thường. Chốt, vành, thang bánh xe và đùm bánh xe, tất cả đều đúc. Có 4 bờ vai ở 4 góc của mỗi dàn, các bờ vai này được gắn thành một với dàn. Trên đỉnh dàn có 1 vòng tròn cao 2 tấc rưỡi, trên đỉnh dàn những cái mọng và các đòn ngang làm thành một khối với dàn. Trên mặt các mọng, ông chạm trổ hình các kerubim, sư tử và những trái trà là. Giữa khoảng cách mỗi vật có những nhành hoa chạy chung quanh. Ông làm 10 dàn đều như thế, cùng đúc một kiểu, một kích thước, một hình thể như nhau. Ông làm 10 bồn nước bằng đồng, mỗi bồn chứa được 80 thùng, và mỗi bồn cao 2 thước, mỗi bồn được đặt trên 1 trong 10 dàn. Ông đặt 5 dàn bên hông phải đền thờ và 5 dàn bên hông trái. Còn bể thì ông đặt bên phải đền thờ hướng đông nam. Ông Khi-ram làm những chiếc vạt, những cái xẻng và bình rẫy. Ông Khi-ram hoàn thành tất cả công trình mà ông đã thực hiện cho vua Sa-lô-môn trong đền thờ Đức Chúa. 2 trụ, các bầu của các đầu trụ trên 2 đỉnh trụ. 2 màng lưới bọc 2 bầu của các đầu trụ trên đỉnh trụ. 400 trái thạch lựu cho 2 màng lưới, mỗi màng lưới 2 hàng thạch lựu để bọc 2 bầu của các đầu trụ trên đỉnh trụ. 10 cái dàn và 10 cái bồn đặt trên dàn, 1 cái bể và 12 con bò đỡ phía dưới, những cái vạc, xẻng và bình rẫy. Tất cả các vật dụng này ông Khi-ram làm cho vua Sa-lô-môn để trong đền thờ Đức Chúa. Đều bằng đồng và đánh bóng, vua đúc các vật ấy tại đồng bằng Jordan, trên mặt đất sét, giữa xúc cốt và sắc than. Vua Salomon xếp đặt tất cả các vật ấy, chúng nhiều vô kể nên không tính được số lượng đồng. Vua Salomon đã làm tất cả các vật dụng cho đền thờ Đức Chúa, bàn thờ bằng vàng, bàn đặt bánh tiến cũng bằng vàng. Các chân đèn, 5 chiếc bên phải và 5 chiếc bên trái trước nơi cực thánh, tất cả bằng vàng ròng. Hoa đèn kéo cắt bấc đều bằng vàng. Chén, dao, bình rẫy, bình hương, khay đựng cho bằng vàng ròng. Các chốt cánh cửa đền thờ bên trong, tức là nơi cực thánh, và các chốt cánh cửa đền thờ, tức là cung thánh, cũng bằng vàng. Thế là hoàn thành toàn bộ công trình mà vua Salomon đã thực hiện cho đền thờ Đức Chúa. Vua Salomon đưa vào đó các vật thánh mà vua David, thân phụ ông đã dâng, bạc, vàng, các vật dụng. Vua đặt các vật ấy trong kho đền thờ Đức Chúa. Sách các vua 1, chương 8, câu 1 đến câu 66. Bấy giờ vua Salomon triệu tập bên mình tại Jerusalem các kỳ mục Israel, gồm tất cả các người đứng đầu các chi tộc cùng các trưởng tộc con cái Israel, để đưa hòm bia giao ước của Đức Chúa lên từ thành vua David, tức là Sion. Mọi người Israel tập hợp lại bên vua Salomon trong tháng Etanim, tức là tháng thứ 7, để mừng lễ. Tất cả các kỳ mục Israel đều tới, các tư tế thì khiêng hòm bia và đưa hòm bia của Đức Chúa, cũng như lều hội ngộ và tất cả các vật dụng thánh trong lều lên. Các tư tế và các thầy Lê-vi đưa những thứ ấy lên. Vua Salomon và toàn thể cộng đồng Israel tụ họp lại bên cạnh vua trước hòm bia, sát tế chiên bò nhiều vô kể không sao đếm nổi. Các tư tế đưa hòm bia giao ước của Đức Chúa vào nơi đã dành sẵn trong cung Devia của đền thờ, tức là nơi cực thánh dưới cánh các Kerubim. Quả vậy, các Kerubim xòe cánh ra bên trên hòm bia, che phía trên hòm bia và các đòn khiêng. Các đòn này dài đến nỗi từ cung thánh trước nơi cực thánh có thể nhìn thấy các đầu đòn, nhưng từ bên ngoài thì không thấy được. Các đòn này vẫn còn đó cho tới ngày nay. Trong hòm bia không có gì ngoài hai bia đá ông Mô-sê đã đặt vào đó trên núi Khô-rép khi Đức Chúa lập giao ước với con cái Israel vào thời họ ra khỏi đất Ai Cập. Khi các tư tế ra khỏi cung thánh thì có đám mây tỏa đầy đền thờ Đức Chúa. Các tư tế không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ được vì đám mây. Quả thật, vinh danh Đức Chúa đã tràn ngập đền thờ Đức Chúa. Bấy giờ, vua Salomon nói, Đức Chúa đã phán, người sẽ ngự trong đám mây dày đặc. Vâng, con đã xây cho Ngài một ngôi nhà cao sang, một nơi để Ngài ngự muôn đời. Rồi vua quay mặt lại chúc lành cho toàn thể cộng đồng Israel, trong khi cả cộng đồng Israel đều đứng. Vua nói, chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa của Israel, đấng đã ra tay hoàn thành điều chính miệng người đã phán với David thân phụ ta rằng, từ ngày ta đưa Israel dân ta ra khỏi Ai Cập, ta đã không chọn một thành nào trong tất cả các chi tộc Israel để xây một ngôi nhà kính danh ta ở đó, nhưng ta đã chọn David đứng đầu Israel dân ta. Vậy David thân phụ ta đã có ý xây một ngôi nhà để kính danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Nhưng Đức Chúa lại phán với David thân phụ ta, ngươi định tâm xây một ngôi nhà để kính danh ta, ngươi định tâm như thế là tốt. Có điều là ngươi sẽ không xây nhà ấy, mà con của ngươi, kẻ từ lòng ngươi sinh ra, chính nó sẽ xây nhà để kính danh ta. Đức Chúa đã thực hiện lời người phán, ta đã lên kế vị David thân phụ ta, và ngồi trên ngai Israel như Đức Chúa đã phán, ta đã xây nhà để kính danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Tại đó ta đã chỉ định một nơi để đặt hòm bia có giao ước của Đức Chúa, giao ước người đã thiết lập với cha ông chúng ta khi người đưa họ ra khỏi đất Ai Cập. Vua Salomon đứng trước bàn thờ của Đức Chúa, trước toàn thể cộng đồng Israel, giơ hai tay lên trời và thưa, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, chốn trời cao cũng như nơi đất thấp. Chẳng có thần nào giống như Ngài, Ngài vẫn giữ giao ước và tình thương đối với các tôi tớ Ngài. Khi họ hết lòng bước đi trước nhan Ngài, Ngài đã giữ lời Ngài đã phán, tôi tớ Ngài là David thân phụ con. Vì điều chính miệng Ngài phán, thì tay Ngài đã thực hiện như thấy hôm nay. Giờ đây, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, xin Ngài cũng giữ điều Ngài đã hứa với tôi tớ Ngài là David thân phụ con là, bao lâu con cái ngươi giữ đúng đường lối của chúng, là bước đi trước nhan ta như ngươi đã bước đi trước nhan ta, thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người ngồi trên ngai báu Israel. Vậy, lạy Thiên Chúa của Israel, xin thực hiện lời Ngài đã phán với David thân phụ con. Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng? Này, trời cao thăm thẳm, còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây. Lạy Đức Chúa Thiên Chúa của con, xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay. Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán, danh ta sẽ ở đấy. Xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây. Xin nghe lời nài van của tôi tớ Ngài và của Israel dân Ngài dâng lên ở nơi đây. Từ trời nơi Ngài ngự, xin lắng nghe và tha thứ. Nếu có ai xúc phạm đến đồng loại và người ta lấy lời thề độc mà buộc nó phải đến thề trước bàn thờ của Ngài trong đền thờ này, thì từ trời xin Ngài lắng nghe và hành động, xin phân xử cho các tôi tớ Ngài, là lên án kẻ có lỗi mà bắt nó phải cúi đầu chịu tội, còn người vô tội thì Ngài minh oan cho họ được vô can. Nếu Israel dân Ngài bị quân thù đánh bại vì đã xúc phạm đến Ngài, và nếu họ trở lại với Ngài mà tuyên xưng danh Ngài và cầu xin khẩn nài trong đền thờ này, thì từ trời xin Ngài lắng nghe, thứ tha tội lỗi Israel dân Ngài và đưa họ về đất Ngài đã ban cho cha ông họ. Khi trời đóng lại và không có mưa vì họ đã xúc phạm đến Ngài, nếu họ cầu nguyện nơi đây, tuyên xưng danh Ngài, bỏ tội lỗi mà trở về vì Ngài đã làm cho họ khổ cực, thì từ trời xin Ngài lắng nghe và tha thứ tội lỗi cho các tôi tớ Ngài và cho Israel dân Ngài để họ thấy con đường lành phải theo, và xin cho mưa nhuần tưới xuống trên phần đất Ngài đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp. Khi trong xứ có nạn đói kém dịch hạch, khi mùa màng hư hoại, khi có nạn châu chấu cào cào, khi quân thù vây hãm một thành nào của họ trong bất cứ tai họa hay bệnh tật nào, mọi lời cầu nguyện khấn xin của bất cứ ai hoặc toàn thể Israel dân Ngài dâng lên vì thấy lương tâm cắn rứt mà giơ tay hướng về đền thờ này, thì từ trời là nơi Ngài ngự, xin Ngài lắng nghe và tha thứ. Xin Ngài hành động và ban ơn cho mỗi người tùy theo lối sống của họ, bởi vì Ngài biết lòng họ. Quả thật chỉ mình Ngài biết rõ lòng con cái loài người, ngõ hầu họ kính sợ Ngài, bao lâu họ còn sống trên phần đất mà Ngài đã ban cho cha ông chúng con. Ngay cả với người ngoại kiều không thuộc về Israel dân Ngài, nếu nó từ phương xa tới vì danh Ngài, vì người ta sẽ nghe biết danh Ngài cao cả, bàn tay Ngài dũng mãnh và cánh tay Ngài dương cao. Nếu nó đến cầu nguyện trong đền thờ này, thì từ trời nơi Ngài ngự, xin Ngài lắng nghe và thực hiện mọi điều kẻ ngoại kiều ấy kêu xin, để cho mọi dân trên mặt đất nhận biết danh Ngài và kính sợ Ngài, như Israel dân Ngài, và để họ biết là danh Ngài được kêu cầu nơi đền thờ con đã xây lên đây. Nếu dân Ngài xuất hiện chống quân thù theo đường lối Ngài sai họ đi, và nếu họ cầu nguyện với Đức Chúa hướng về kinh thành Ngài đã chọn và đền thờ con đã xây kính danh Ngài, thì từ trời xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện van xin mà xét xử công minh cho họ. Nếu họ xúc phạm đến Ngài, thật thì không người nào mà không phạm tội, khiến Ngài phải thịnh nộ với họ mà trao họ cho địch và những kẻ chiến thắng đầy họ sang một xứ thù địch xa hay gần. Nhưng rồi trên đất lưu đày họ hồi tâm trở lại và van xin Ngài trên đất lưu đày rằng: chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác, chúng con thật đáng tội. Nếu trên đất địch nơi họ bị lưu đày họ hết lòng hết sức trở về với Ngài và cầu nguyện với Ngài, hướng về xứ sở Ngài đã ban cho tổ tiên họ, về kinh thành Ngài đã chọn và đền thờ con đã xây kính danh Ngài, thì từ trời nơi Ngài ngự, xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện van xin mà xét xử công minh cho họ, và tha cho dân tội xúc phạm đến Ngài, cũng như mọi tội phản bội đối với Ngài. Xin Ngài tỏ lòng thương xót họ trước mặt quân chiến thắng, khiến chúng cũng phải thương xót họ, vì họ là dân, là gia nghiệp của Ngài, gia nghiệp Ngài đã đưa ra từ Ai Cập, từ giữa lò nung sắt. Vậy lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, xin ghé mắt nhìn đến tôi tớ Ngài đang nài van, đến Israel dân Ngài đang cầu nguyện, mà lắng nghe mọi điều họ kêu xin. Vì từ giữa mọi dân tộc trên mặt đất, Ngài đã tách họ ra làm sản nghiệp riêng, như Ngài đã dùng ông Mô-xê, tôi tớ Ngài mà phán, khi đưa cha ông chúng con ra khỏi Ai Cập. Sau khi dâng tất cả những lời cầu nguyện và nài van ấy lên Đức Chúa, thì vua Sa-lô-môn phủ phục, rồi đứng lên trước bàn thờ Đức Chúa, giơ hai tay lên trời, quay xuống cất lớn tiếng chúc lành cho toàn thể cộng đoàn Israel. Chúc tụng Đức Chúa đấng đã ban cho Israel dân Người được nghỉ ngơi, đúng y như Người đã phán, không sai một lời nào trong tất cả những lời tốt lành Người đã dùng ông Môi-se, tôi tớ Người mà phán. Xin Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở cùng chúng ta như Người đã ở với tổ tiên chúng ta. Xin Người đừng để mặc, cũng đừng bỏ rơi chúng ta, nhưng xin hướng lòng chúng ta về với Người, để chúng ta bước đi trên mọi nẻo đường của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn và luật pháp Người đã truyền cho tổ tiên chúng ta. Ước chi những lời ta khẩn khoản dâng lên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở trước tôn nhan Người đêm ngày, để Người bênh vực quyền lợi tôi tớ Người và quyền lợi Israel dân Người ngày này qua ngày khác. Như thế, mọi dân trên mặt đất sẽ nhìn nhận Đức Chúa chính là Thiên Chúa, không có Chúa nào khác. Các ngươi phải hết lòng với Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà bước đi theo các giới răn và tuân giữ các mệnh lệnh của Người như ngày hôm nay. Vua cùng toàn thể Israel dâng hy lễ trước nhan Đức Chúa. Vua Sa-lô-môn sát tế 22.000 con bò và 120.000 con chiên, làm lễ kỳ an dâng lên Đức Chúa. Vua và toàn thể con cái Israel cung hiến đền thờ Đức Chúa. Ngày hôm ấy, vua thánh hiến phần giữa của tiền đình ở trước nhà Đức Chúa. Chính tại đây, vua dâng lễ toàn thiêu, lễ phẩm và mỡ của lễ kỳ an, vì bàn thờ bằng đồng trước nhan Đức Chúa quá nhỏ, không đủ chứa lễ toàn thiêu, lễ phẩm và mỡ của lễ kỳ an. Dịp này, vua Sa-lô-môn cùng với toàn thể Israel mừng lễ trước nhan Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta trong 7 ngày, rồi 7 ngày nữa là 14 ngày. Thật là một công hội vĩ đại quy tụ từ lối vào cửa ải Kha-mát tới suối Ai Cập. Ngày thứ 8, vua giải tán dân, họ cầu chúc vua khang an, rồi ai nấy trở về lều mình, lòng vui mừng hân hoan vì mọi sự tốt lành Đức Chúa đã làm cho David, tôi tớ Người và Israel dân Người. Sách Các Vua 1, chương 9, câu 1 đến câu 28. Sau khi vua Sa-lô-môn hoàn tất việc xây đền thờ Đức Chúa và cung điện nhà vua cùng mọi công trình vua dự tính, thì Đức Chúa lại hiện ra với vua lần thứ hai, giống y như lần hiện ra với vua ở Gíp-ôn. Đức Chúa phán với vua: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện và van nài trước nhan ta đã thánh hóa ngôi nhà này mà ngươi đã xây để cho danh ta ngự ở đó muôn đời. Ta sẽ nhìn xem và ưa thích ở đấy mọi ngày. Còn ngươi, nếu ngươi bước đi trước nhan ta như David thân phụ ngươi, với tâm hồn trong sạch và ngay thẳng, mà thi hành mọi điều ta truyền cho ngươi, và tuân giữ các giới răn và luật pháp của ta, thì ta sẽ củng cố ngai vàng của ngươi trên Israel đến muôn đời, như ta đã hứa với David thân phụ ngươi rằng, ngươi sẽ không thiếu người ngự trên ngai Israel. Nhưng nếu các ngươi và con cháu các ngươi tráo trở bỏ đường lối của ta, không giữ các mệnh lệnh, các giới răn ta đã đặt cho các ngươi, lại đi làm tôi các thần ngoại và thờ lạy chúng, thì ta sẽ tiêu diệt Israel khỏi phần đất mà ta đã ban cho chúng. Còn đền thờ ta đã thánh hóa để kính danh ta, ta sẽ loại trừ khỏi nhan ta, và Israel sẽ thành bia miệng cho mọi dân tộc đàm tiếu. Đền thờ này sẽ thành đống hoang tàn, khiến mọi kẻ qua lại phải sững sờ, huýt sáo mà nói: tại sao Đức Chúa đã xử như thế với đất nước và đền thờ này? Người ta sẽ trả lời: tại chúng đã bỏ Đức Chúa Thiên Chúa của chúng, đấng đã đưa tổ tiên chúng ra khỏi đất Ai Cập. Chúng đã gắn bó với các thần ngoại, sụp lạy và làm tôi các thần ấy, nên Đức Chúa đã giáng xuống trên chúng tất cả tai họa này. Trong 20 năm, vua Salomon xây 2 ngôi nhà là đền thờ Đức Chúa và cung điện nhà vua, thì Khiram vua Tia cung cấp cho vua Salomon gỗ bá hương, gỗ trắc và vàng tùy thích, còn vua Salomon thì trao cho vua Khiram 20 thành trong miền Galilee. Từ Tia, vua Khiram đi ra xem các thành vua Salomon đã trao cho, nhưng vua không thích các thành ấy. Vua nói: này ông anh, thành gì mà ông cho tôi vậy? Rồi vua gọi các thành ấy là đất Cavun cho tới ngày nay. Vua Khiram gửi tới cho vua Salomon 3,600 ký vàng. Đây là dịch vụ dân công vua Salomon đã đặt ra để xây đền thờ Đức Chúa, cung điện của mình, công trình Milo, tường thành Jerusalem, Khaso, Megiddo và Geze. Pharao vua Ai Cập đã tiến quân chiếm Geze, thiêu hủy thành và sát hại dân Canaan cư ngụ ở đó. Rồi vua tặng làm của hồi môn cho ái nữ là phu nhân của vua Salomon. Vua Salomon xây dựng lại Geze và Bết Khoron Hạ, rồi Ba-a-lát và Tama ở sa mạc trong xứ, và tất cả các thành làm kho dự trữ mà vua Salomon sẵn có, các thành giữ xe trận, các thành nuôi ngựa, và tất cả những gì vua Salomon muốn xây cất ở Jerusalem, ở Liban và trong toàn lãnh thổ thuộc quyền vua. Tất cả những người còn sót lại thuộc các dân Emori, Khet, Perizzi, Khivi và Zervut, những người không phải là con cái Israel. Những người này đã để lại con cháu chúng trong xứ, vì con cái Israel không tiêu diệt hết được. Vua Salomon bắt tất cả những người đó phải lao động khổ sai đến ngày nay. Phần con cái Israel, vua Salomon không bắt ai phải làm nô dịch cho vua. Họ là những chiến sĩ, những cận thần, những tướng lãnh, những viên chức, những người chỉ huy chiến xa và kỵ binh của vua. Họ chỉ huy các đốc công phụ trách công trình của vua Salomon, tất cả là 550 người, giám sát dân chúng làm việc trong các công trình. Khi công chúa của Pharao từ thành David lên cung điện đã xây cho bà, thì vua Salomon bắt đầu xây công trình Milo. Mỗi năm 3 lần, vua Salomon dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an trên bàn thờ vua đã dựng lên để kính Đức Chúa. Vua thường đốt hương trên bàn thờ trước nhan Đức Chúa, thế là vua chu toàn bổn phận đối với đền thờ. Ngoài ra, vua Salomon còn trang bị một đoàn tàu tại Ezion-Geber, gần Elat, bên bờ biển Sậy, trong đất Edom. Vua Khiram phái tới đoàn tàu các tôi tớ của mình là những thủy thủ thạo nghề biển. Cùng với các tôi tớ của vua Salomon, họ đi Ophia, mang vàng về và nộp cho vua Salomon, tất cả là 12 tấn. Sách Các Vua 1, chương 10, câu 1 đến câu 29. Nữ hoàng Sơ-va nghe biết vua Salomon nổi tiếng vì danh Đức Chúa, thì đến đặt câu đố để thử tài vua. Bà đến Jerusalem cùng với đoàn tùy tùng đông đảo, nhiều lạc đà chở đầy hương liệu và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. bà vào hội kiến với vua Salomon và nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. Vua Salomon giải đáp tất cả những vấn đề bà đưa ra, không có chuyện gì là bí ẩn mà vua không giải đáp được cho bà. Nữ hoàng Sơ-va thấy tất cả sự khôn ngoan của vua Salomon và cung điện vua đã xây, những món ăn trên bàn của vua, dinh thự của quần thần, cung cách và trang phục của họ, các thứ rượu của vua, các lễ toàn thiêu vua tiến dâng tại đền thờ Đức Chúa. Bà hết hồn, bà nói với vua: những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về ngài và sự khôn ngoan của ngài quả là sự thật. Tôi đã không tin những điều người ta nói cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt. Nhưng thực ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa. Ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Phúc thay thần dân của ngài, phúc thay quần thần của ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan của ngài. Chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa của ngài, đấng đã ưu ái đặt ngài lên ngai Israel. Chính vì lòng yêu thương Israel đến muôn đời mà Đức Chúa đã đặt ngài làm vua để ngài thi hành luật pháp và công lý. Và bà tặng vua 3.600 ký vàng, một số rất lớn hương liệu và đá quý. Chưa từng có một số lượng hương liệu nhiều như nữ hoàng Sơ-va đã tặng vua Salomon. Cả đoàn tàu của vua Khi-ram mang vàng từ Ophia về cũng đưa rất nhiều gỗ đàn hương và đá quý từ Ophia về nữa. Vua dùng gỗ đàn hương làm các cột trụ đền thờ Đức Chúa, cung điện nhà vua, đàn lia, đàn hạc cho các ca sĩ. Thứ gỗ đàn hương ấy không còn và cũng không thấy nữa cho tới ngày nay. Vua Salomon tặng lại nữ hoàng Sơ-va tất cả những gì bà ngỏ ý thích, chưa kể những gì vua tặng bà xứng với danh vua Salomon hào hiệp. Sau đó bà lui gót cùng với đoàn tùy tùng trở về xứ sở. Số vàng vua Salomon thu nhập hàng năm là 20.000 ký, không kể vàng do khách vãng lai, do các thương gia, do tất cả các vua Ả Rập và các quan thái thú trong nước đem nộp. Vua Salomon làm 200 chiếc thuẫn lớn bằng vàng gò, mỗi chiếc thuẫn phải dùng tới 6 ký vàng. Vua còn làm 300 chiếc thuẫn nhỏ bằng vàng gò, mỗi chiếc mất 1 ký rưỡi vàng, và vua đặt các thuẫn ấy trong cung rừng Liban. Vua lại làm một cái ngai lớn bằng ngà và dát vàng ròng rất tinh vi. Ngai có 6 cấp, phần trên của lưng ngai thì tròn, hai bên chỗ ngồi có tay tựa, đứng sát tay tựa là 2 con sư tử, và 12 con sư tử đứng trên 6 cấp ở hai bên. Chẳng vương quốc nào làm được như thế. Tất cả các chén để uống của vua Salomon đều bằng vàng, và tất cả các vật dụng trong cung rừng Liban cũng bằng vàng ròng. Không có bạc, vì thời vua Salomon bạc không có giá trị gì cả. Quả vậy, vua Salomon có một đoàn tàu biển đi Tarsis cùng với đoàn tàu của vua Khi-ram, và cứ 3 năm một lần đoàn tàu Tarsis đến mang theo vàng, bạc, ngà, khỉ và công. Vua Salomon là người trội vượt hơn tất cả các đế vương trên mặt đất về sự giàu có và khôn ngoan. Thiên hạ ai nấy đều mong diện kiến vua Salomon để được nghe sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã ban cho vua. Mỗi vị đều mang lễ vật, đồ bạc, đồ vàng, y phục, vũ khí, hương liệu, ngựa và lừa, cứ thế từ năm này qua năm khác. Vua Salomon tập trung xe và ngựa, xe có 1.400 cỗ và ngựa có 12.000 con. Vua để chúng ở các thành có xe bên cạnh vua tại Jerusalem. Vua đã làm cho bạc ở Jerusalem ra thường như sỏi đá, còn bá hương thì nhiều như sung ở miền Sơ-phê-la. Ngựa của vua Salomon được nhập từ Ai Cập và Cơ-vê, các thương gia của vua đến tận Cơ-vê. mua ngựa theo đúng giá. Một chiếc xe bán ra từ Ai Cập là 600 seken bạc, và một con ngựa là 150 đối với tất cả các vua Khết và các vua Aram. Nhờ các thương gia làm trung gian mua vào thì cũng thế. Sách Các Vua 1, chương 11, câu 1 đến câu 43. Vua Salomon yêu nhiều người đàn bà ngoại bang, ngoài ái nữ của Pharao còn có các bà thuộc dân Moab, Ammon, Edom, Sidon, Khết, những dân mà Đức Chúa đã truyền cho con cái Israel là: các ngươi không được đi lại với chúng, và chúng cũng chẳng được đi lại với các ngươi, vì chắc chắn chúng sẽ làm cho lòng các ngươi ngã theo các thần của chúng. Nhưng vua Salomon thì lại mê những người đàn bà ấy. Vua có 700 bà vợ chính thức và 300 cung phi, và các bà ấy làm cho lòng vua ra hư hỏng. Quả vậy, khi vua Salomon về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại. Lòng vua không còn trung thủy với Đức Chúa, Thiên Chúa của vua, như lòng phụ vương David nữa. Vua Salomon đi theo nữ thần Astoreth của dân Sidon, theo thần Mincom ghê tởm của dân Ammon. Như thế, vua Salomon làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, chứ không theo Đức Chúa trọn vẹn như phụ vương David. Bấy giờ vua Salomon xây trên núi đối diện với Jerusalem một nơi cao cho thần Cơ Mốt ghê tởm của dân Moab, cho thần Molech ghê tởm của con cái Ammon. Vua làm như thế với tất cả các bà vợ ngoại đạo của vua, họ đốt hương và sát tế kính các thần của họ. Đức Chúa nổi giận với vua Salomon vì lòng vua rời xa Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Đấng đã hiện ra với vua hai lần và truyền cho vua là đừng đi theo các thần ngoại, nhưng vua không giữ điều Đức Chúa đã truyền. Đức Chúa phán với vua Salomon, vì ngươi đã như vậy và đã không giữ giao ước cũng như các giới răn ta truyền cho ngươi, thì chắc chắn ta sẽ giật lấy vương quốc ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi. Tuy nhiên, vì thân phụ ngươi, ta sẽ không làm điều đó trong đời ngươi, nhưng sẽ giật vương quốc khỏi tay con của ngươi. Hơn nữa, vì nể David tôi tớ ta, và vì Jerusalem thành đô ta đã chọn, ta sẽ không giật lấy cả vương quốc, nhưng sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc. Đức Chúa xui khiến cho có một người chống lại vua Salomon, đó là Hadad người Edom, thuộc hoàng tộc Edom. Khi vua David đã đánh bại Edom và ông Joab chỉ huy quân đội lên chôn cất các tử thi, thì ông tàn sát mọi đàn ông con trai ở Edom. Quả vậy, ông Joab cùng toàn thể Israel đã ở lại đấy 6 tháng, cho tới khi tiêu diệt hoàn toàn mọi đàn ông con trai ở Edom. Bấy giờ, Hadad cùng với mấy người Edom trong số các tôi tớ của cha mình đã chạy trốn được sang Ai Cập, vì lúc đó Hadad là một thiếu niên. Chúng rời Madian và tới Paran. Từ Paran, chúng lấy một số người đi theo mình xuống Ai Cập, vào chầu Pharao vua Ai Cập. Vua này cung cấp cho chúng nhà ở, bảo đảm lương thực và cho chúng cả đất đai nữa. Hadad rất được lòng Pharao, nên vua gả em gái vợ mình cho ông, tức là em gái bà Tapenet hay là bà Hoàng. Em gái bà Tapenet sinh ra cho ông một người con tên là Genuvat. Bà Tapenet nuôi nấng người con này ngay trong cung điện Pharao. Genuvat sống trong cung điện Pharao giữa các con cái Pharao. Đang khi ở Ai Cập, Hadad nghe tin vua David đã an nghỉ với tổ tiên và tướng Joab chỉ huy quân đội cũng đã chết, thì thưa với Pharao: xin để tôi về đất nước tôi. Pharao nói với ông: ở với ta ngươi có thiếu gì mà phải tìm về đất nước ngươi? Ông thưa, không thiếu gì, nhưng xin cứ để tôi đi. Điều ác của Hadad là ông gớm ghét Israel, mà ông lại làm vua cai trị Edom. Thiên Chúa còn xui khiến cho vua có một địch thủ là Rezon, con của Enzada, người đã bỏ chủ mình là Hadad-Ezer, vua Sova mà trốn. Một số người tụ họp bên ông và ông trở thành đầu đảng. Vì vua David muốn tiêu diệt họ, nên ông đến Đa-mát cư ngụ tại đó và làm vua ở Đa-mát. Ông thù nghịch với Israel suốt thời vua Salomon. Ông Jarob-am là con ông Nevat người Ephraim thuộc Sereda. Bà Zerua mẹ ông là một quả phụ. Ông đã từng phục vụ vua Salomon, nhưng lại nổi dậy chống vua. Chuyện ông nổi dậy chống vua như sau. Vua Salomon xây công trình Milo bít kín lỗ hổng của thành David thân phụ vua. Bấy giờ Jarob-am là người có khả năng. Vua Salomon thấy chàng trai ấy đảm đang công việc, thì đặt chàng phụ trách toàn thể dân công nhà Giu-se. Một hôm khi Jarob-am từ Jerusalem đi ra, thì dọc đường gặp ngôn sứ Akiza người Silo. Ông này khoác một chiếc áo choàng mới. Lúc ấy chỉ có hai ông ở ngoài đồng. Ông Akiza lấy chiếc áo mới mình đang mặc xé ra làm 12 mảnh. Rồi ông nói với Jarob-am, anh cầm lấy 10 mảnh vì Đức Chúa Thiên Chúa Israel phán như sau: này ta sẽ giật vương quốc khỏi tay Salomon để trao cho ngươi 10 chi tộc. Nhưng nó vẫn còn được một chi tộc, vì David tôi tớ ta và vì Jerusalem thành đô ta đã chọn trong tất cả chi tộc Israel. Vì nó đã bỏ ta mà thờ lạy thần Astoret của dân Sidon, thần Cơ Mốt của Moab, thần Mincom của con cái Ammon, và không đi theo đường lối của ta là thi hành điều chính trực trước nhan ta, cũng như các giới răn và luật pháp của ta như David thân phụ nó. Nhưng ta sẽ không cất hết vương quốc khỏi tay nó, mà sẽ để nó làm thủ lãnh cho đến cuối đời, vì nể David tôi tớ ta, người ta đã chọn, kẻ đã tuân giữ các mệnh lệnh và các giới răn của ta. Ta sẽ giật lấy vương quốc khỏi tay con nó, sẽ cho ngươi 10 chi tộc và cho con nó 1 chi tộc, để David tôi tớ ta luôn luôn có một ngọn đèn trước nhan ta ở Jerusalem, thành đô ta đã chọn làm nơi danh ta ngự trị. Vậy ta sẽ đặt ngươi làm người cai trị mọi sự như lòng ngươi muốn, và ngươi sẽ làm vua Israel. Nếu ngươi vâng nghe tất cả những điều ta truyền cho ngươi và bước đi theo đường lối của ta, thi hành điều chính trực trước nhan ta, mà tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của ta như David tôi tớ ta đã làm, thì ta sẽ ở với ngươi và xây cho ngươi một ngôi nhà bền vững như ta đã xây cho David, và ta sẽ trao Israel cho ngươi. Như thế ta sẽ hạ dòng dõi David xuống, nhưng không phải mãi đâu. Vua Salomon tìm cách giết Jarob-am, nhưng Jarob-am trỗi dậy và trốn sang Ai Cập, đến với Si-sắc vua Ai Cập, và ở Ai Cập cho tới khi vua Salomon qua đời. Các truyền khác về vua Salomon và tất cả những gì vua đã thực hiện, cũng như sự khôn ngoan của vua, đều đã được ghi chép trong sách sử biên niên của vua Salomon. Thời gian vua Salomon trị vì toàn thể Israel tại Jerusalem là 40 năm. Vua Salomon đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong thành David, thân phụ vua, và thái tử Rehoboam lên ngôi kế vị vua. Sách Các Vua 1, chương 12, câu 1 đến câu 33. Rehoboam đi Si-khem, vì toàn thể Israel tụ họp ở Si-khem để tôn ông lên làm vua. Lúc ấy, Jarob-am, con ông Nevat, nghe biết chuyện ấy. Ông còn đang ở bên Ai Cập vì ông đã trốn vua Salomon sang đó. Ông liền bỏ Ai Cập trở về, người ta cho mời ông ra Rob-am. Ông và toàn thể cộng đoàn Israel tới, họ thưa với Rơ-khắp-am rằng: phụ vương ngài đã bắt chúng tôi mang một cái ách quá nặng. Bây giờ nếu ngài giảm bớt khổ dịch và ách nặng nề phụ vương đã đặt trên chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục dịch ngài. Vua nói với họ: các ngươi cứ đi đi, 3 ngày nữa trở lại đây gặp ta. Dân chúng liền rút lui. Vua Rơ-khắp-am bàn hỏi với các kỳ mục là những người đã từng hầu cận phụ vương Sa-lô-môn khi vua này còn sống. Vua Rơ-khắp-am nói: các ngươi góp ý với ta thế nào để ta còn trả lời cho dân này? Họ thưa với vua: nếu hôm nay ngài làm đầy tớ cho dân này, nếu ngài phục vụ và để ý tới dân, dùng lời lẽ ôn tồn mà nói với dân, thì dân sẽ làm tôi ngài mãi mãi. Nhưng vua không đếm xỉa gì đến ý kiến các kỳ mục đưa ra, lại đi bàn hỏi với đám người trẻ là những bạn thiếu thời hiện đang hầu cận vua. Vua nói với họ: các ngươi góp ý với ta thế nào để ta còn trả lời cho dân này? Vì nó đã nói với ta rằng: xin ngài giảm bớt cái ách nặng phụ vương đã đặt trên chúng tôi. Đám người trẻ, những bạn thiếu thời của vua thưa vua rằng: ngài sẽ trả lời cho dân đã từng nói với ngài: phụ vương ngài đã đặt ách nặng trên chúng tôi, nhưng xin ngài giảm bớt cho chúng tôi. Xin ngài nói với chúng thế này: ngón tay nhỏ của ta còn lớn hơn cả lưng của phụ vương ta. Vậy phụ vương ta đã đặt ách nặng trên các ngươi, còn ta chất cho nặng hơn nữa. Phụ vương ta trừng phạt các ngươi bằng roi, còn ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp. Ngày thứ 3, Gia-rốp-am cùng toàn dân đến yết kiến vua Rơ-khắp-am, như vua đã hẹn rằng 3 ngày nữa trở lại gặp ta. Vua trả lời cứng cỏi với dân, vua không đếm xỉa gì đến ý kiến các kỳ mục đã đưa ra, nhưng nói với họ theo ý kiến đám người trẻ rằng: phụ vương ta đã đặt ách nặng trên các ngươi, còn ta chất nặng hơn nữa trên các ngươi. Phụ vương ta trừng phạt các ngươi bằng roi, còn ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp. Thế là vua không chịu nghe dân. Đức Chúa đã để như vậy cho lời người được ứng nghiệm, lời mà Đức Chúa đã dùng ông Athija người Silo mà phán với ông Gia-rốp-am con ông Nơ-vát. Khi toàn thể Israel thấy vua không thèm nghe họ, thì dân đáp lại vua rằng: chúng tôi có liên hệ chi với David, chẳng có phần gì với con của Giê-sê. Israel ơi, ai về lều nấy, này David, hãy liệu lấy nhà của ngươi. Rồi Israel rút về lều, còn con cái Israel cư ngụ tại các thành của Juda, thì vua Rơ-khắp-am vẫn làm vua cai trị họ. Vua Rơ-khắp-am cử ông Adoram phụ trách việc dân công, nhưng toàn thể Israel ném đá ông và ông đã chết. Còn vua Rơ-khắp-am thì vội vã lên xe, trốn về Jerusalem. Thế là Israel ly khai với nhà David cho tới ngày nay. Khi toàn thể Israel nghe tin ông Gia-rốp-am đã về nước, thì sai người mời ông tới đại hội và phong ông làm vua cai trị toàn thể Israel. Chỉ còn một mình chi tộc Juda là theo nhà David. Về tới Jerusalem, vua Rơ-khắp-am tập họp toàn thể nhà Juda và chi tộc Benjamin được 180.000 quân tinh nhuệ để giao chiến với nhà Israel và thu hồi vương quốc về cho Rơ-khắp-am con vua Salomon. Nhưng có lời Thiên Chúa phán với ông Sơ-ma-gia người của Thiên Chúa rằng: hãy nói với Rơ-khắp-am con của Salomon vua Juda, với toàn thể nhà Juda và Benjamin cùng phần còn lại của dân rằng: Đức Chúa phán thế này, các ngươi không được lên giao chiến với con cái Israel là anh em các ngươi, ai nấy cứ về nhà mình, vì mọi chuyện là do ta. Họ nghe lời Đức Chúa và quay về như Đức Chúa đã phán. Vua Jarobam xây dựng Sikhem trong vùng núi Ephraim và ở lại đó. Đoạn vua rời nơi ấy đi xây dựng Penuel. Vua Jarobam nghĩ bụng rằng, rồi vương quốc lại trở về nhà David mất thôi. Nếu dân này cứ lên tế lễ tại đền thờ Đức Chúa ở Jerusalem, thì lòng họ lại quay về với chủ mình là Rơ-kháp-am vua Giu-đa, và họ sẽ giết ta để trở về với Rơ-kháp-am vua Giu-đa. Sau khi quyết định, vua làm hai con bò mộng bằng vàng rồi nói với dân, các ngươi lên Jerusalem như thế là đủ rồi. Này Israel, Thiên Chúa của ngươi đây, đấng đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Vua đặt một tượng ở Bết-ên, còn tượng kia ở Đan. Đó là nguyên cớ gây ra tội, vì dân đi tới mãi tận Đan để thờ một trong hai tượng đó. Vua thiết lập những nơi cao và đặt các tư tế xuất thân từ đám thường dân, không thuộc hàng con cháu Lê-vi. Vua Jarobam còn lập một lễ vào ngày 15 tháng 8, giống như lễ vẫn mừng ở Giu-đa, và vua tiến lên bàn thờ. Vua đã làm như thế tại Bết-ên mà dâng lễ tế cho các con bò mộng vua đã làm ra. Vua đặt ở Bết-ên các tư tế để phục vụ tại các nơi cao mà vua đã thiết lập. Vua tiến lên bàn thờ đã lập ở Bết-ên vào ngày 15 tháng 8, tháng vua chọn theo sở thích. Vua lập nên một ngày lễ cho con cái Israel và lên bàn thờ đốt hương. Sách Các Vua 1, chương 13, câu 1 đến câu 34. Do lệnh của Đức Chúa, có một người của Thiên Chúa từ Giu-đa đến Bết-ên vào lúc Jarobam đang đứng gần bàn thờ đốt hương, và theo lệnh Đức Chúa, người ấy la lên chống bàn thờ rằng, bàn thờ, bàn thờ, Đức Chúa phán thế này, rồi đây một người con sẽ sinh ra cho nhà David, tên là Josiah-hu. Trên ngươi nó sẽ sát tế các tư tế phục vụ tại các nơi cao, là những kẻ đã đốt hương trên ngươi. Trên ngươi nó sẽ đốt xương người. Ngay hôm ấy, ông cho một dấu hiệu mà rằng, đây là dấu Đức Chúa đã phán, này bàn thờ sẽ rạn nứt và cho trên đó sẽ đổ ra. Khi vua nghe biết lời mà người của Thiên Chúa la lên chống bàn thờ Bết-ên, thì từ bàn thờ vua Jarobam giơ tay ra và nói, bắt lấy nó. Nhưng bàn tay giơ ra đe ông liền khô cứng, không co lại được nữa, và bàn thờ rạn nứt, cho từ bàn thờ đổ ra, đúng như dấu hiệu mà người của Thiên Chúa đã cho theo lệnh Đức Chúa. Vua đáp lại và nói với người của Thiên Chúa, xin ông làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại, khẩn nài Đức Chúa Thiên Chúa của ông, và xin cho ta co tay lại được. Người của Thiên Chúa đã làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại, và tay vua co lại được như trước. Bấy giờ vua nói với người của Thiên Chúa, về nhà với ta để bổ sức, và ta sẽ tặng cho một món quà. Nhưng người của Thiên Chúa thưa với vua, ngài có cho tôi phân nửa nhà của ngài, tôi cũng sẽ không đi với ngài, hoặc ăn bánh hay uống nước tại đây, vì Đức Chúa đã truyền lệnh cho tôi rằng, ngươi không được ăn bánh, không được uống nước, cũng chẳng được trở về qua con đường ngươi đã đi trước. Vậy ông ra đi theo con đường khác, không trở về qua ngã đường đã dẫn ông đến Bết-ên. Có một ngôn sứ già cư ngụ tại Bết-ên, mấy người con của cụ đến kể cho cụ nghe mọi việc người của Thiên Chúa đã làm hôm đó tại Bết-ên. Những lời ông ta đã nói với vua, họ cũng kể cho cha họ nghe. Người cha nói, ông ta đã đi đường nào? Họ chỉ cho cụ con đường người của Thiên Chúa đã ra đi sau khi từ Giu-đa tới. Cụ liền nói với các con, thắng lừa cho cha. Họ thắng lừa cho cụ, cụ cưỡi lừa và đi tìm người của Thiên Chúa. Gặp được ông đang ngồi dưới cây sồi, cụ liền nói với ông: "Ông là người của Thiên Chúa từ Giu-đa tới phải không?" Người ấy đáp: "Thưa phải." Cụ bảo ông: "Đi với lão về nhà và ăn một chút bánh." Người ấy nói: "Tôi không thể cùng với cụ quay trở lại và đến nhà cụ. Tôi sẽ không ăn bánh và uống nước với cụ tại đó, vì có lời Đức Chúa phán với tôi: ngươi không được ăn bánh, không được uống nước tại đó, không được trở về qua con đường mà ngươi đã đến." Cụ nói với ông: "Lão cũng là ngôn sứ như ông, và một thiên thần đã nói với lão theo lệnh Đức Chúa rằng: hãy đưa nó cùng với ngươi quay trở lại nhà ngươi để nó ăn bánh, uống nước." Cụ đã nói dối ông. Vậy ông cùng với cụ quay trở lại, ông đã ăn bánh ở nhà cụ và uống nước nữa. Khi họ đang ngồi ở bàn ăn, thì có lời Đức Chúa phán với vị ngôn sứ đã đưa người kia quay trở lại. Cụ liền kêu người của Thiên Chúa đã từ Giu-đa đến mà bảo: "Đức Chúa phán thế này, bởi vì ngươi đã trái lệnh Đức Chúa, không tuân giữ điều Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi. Ngươi đã quay trở lại ăn bánh uống nước tại nơi người đã truyền cho ngươi không được ăn bánh uống nước, cho nên thây của ngươi sẽ không được vào chung mồ với tổ tiên ngươi." Ăn uống xong, cụ thắng lừa cho vị ngôn sứ mà cụ đã đưa quay trở lại. Ông ra đi, và dọc đường một con sư tử bắt gặp ông, đã vồ ông chết và bỏ thây ông nằm giữa đường. Con lừa vẫn đứng bên cạnh ông, cả con sư tử cũng đứng gần xác chết. Chợt có mấy người đi qua thấy xác chết bỏ giữa đường và con sư tử đứng bên, thì vào kể lại trong thành nơi vị ngôn sứ già cư ngụ. Khi vị ngôn sứ già người đã làm cho ông bỏ đường quay trở lại biết chuyện, thì nói: "Ông ấy là người của Thiên Chúa, nhưng đã trái lệnh Đức Chúa, nên Đức Chúa đã để cho sư tử vồ chết, như lời Đức Chúa đã phán với ông trước." Rồi cụ bảo các con: "Thắng lừa cho cha." Họ thắng lừa cho cụ. Cụ đi và thấy xác người kia bỏ giữa đường, có con lừa và con sư tử đứng bên cạnh. Con sư tử không ăn thây người chết, cũng không cắn xé con lừa. Vị ngôn sứ lấy xác người của Thiên Chúa đặt lên lừa, đưa trở lại thành của vị ngôn sứ già để làm đám tang và chôn cất. Cụ đặt thi hài ông trong chính mộ của cụ, và người ta khóc thương ông: "Ôi, người anh em của tôi ơi!" Chôn cất xong, cụ nói với các con: "Khi cha chết, các con hãy chôn cất cha trong cùng một ngôi mộ mà người của Thiên Chúa đã được chôn cất. Hãy đặt hài cốt cha bên cạnh hài cốt ông, vì chắc chắn sẽ ứng nghiệm lời ông đã theo lệnh Đức Chúa kết án bàn thờ ở Bết-ên và tất cả các đền thờ tại các nơi cao trong thành của Sa-ma-ri." Sau sự việc này, vua Gia-rốp-am cũng không chịu bỏ đường lối xấu xa của mình, nhưng vẫn cứ đặt những người dân thường làm tư tế tại các nơi cao. Ưa ai thì ông phong làm tư tế tại các nơi cao. Sự việc này là nguyên cớ cho nhà Gia-rốp-am phạm tội, rồi bị sụp đổ và tiêu ma khỏi mặt đất. Sách Các Vua 1, chương 14, câu 1 đến câu 31. Bấy giờ hoàng tử Avisa con vua Gia-rốp-am lâm bệnh. Vua Gia-rốp-am nói với phu nhân: "Này, xin bà đứng lên và cải trang để người ta không biết được bà là vợ của Gia-rốp-am, rồi đi tới Si-lô. Ở đấy có ngôn sứ A-khi-gia là người đã báo trước cho tôi biết tôi sẽ làm vua dân này. Bà hãy mang theo 10 ổ bánh, một ít bánh ngọt, một bình mật ong và đến gặp ông. Ông sẽ nói cho bà biết về số phận đứa trẻ." Phu nhân vua Gia-rốp-am làm như vậy. Bà trỗi dậy đi tới Si-lô, đến nhà ông A-khi-gia-hu. Ông A-khi-gia-hu không nhìn thấy được nữa vì tuổi già đã làm cho mắt ông đờ ra. Đức Chúa phán với ông Akizahu: Này, vợ của Gia-rốp-am đến hỏi ngươi về đứa con của nó, vì đứa trẻ lâm bệnh. Ngươi sẽ trả lời nó thế này, thế này. Khi đến, bà ấy giả là một người khác, nhưng khi ông Akizahu nghe tiếng chân bà bước qua cửa thì nói: Xin mời phu nhân vua Gia-rốp-am vào. Tại sao bà lại giả làm người khác? Tôi được lệnh báo cho bà một tin buồn. Xin bà về nói với vua Gia-rốp-am: Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này: Ta đã cất nhắc ngươi lên từ đám dân thường, đặt ngươi làm đầu Israel dân ta. Ta đã giật vương quốc khỏi nhà David để ban cho ngươi, nhưng ngươi đã không được như David tôi tớ ta, là người đã tuân giữ các giới răn của ta và hết lòng đi theo ta, chỉ làm những điều ngay chính trước mặt ta. Còn ngươi thì làm sự dữ, hành động xấu xa hơn mọi kẻ đi trước ngươi, vì ngươi đã đi tới chỗ làm ra các thần ngoại, những hình tượng đúc để chọc giận ta và vứt bỏ ta sau lưng ngươi. Vì thế, này ta sẽ giáng họa xuống nhà Gia-rốp-am, ta sẽ tiêu diệt khỏi nhà ấy mọi đàn ông con trai, tự do hay nô lệ trong dân Israel, sẽ quét sạch dòng dõi nhà Gia-rốp-am như người ta quét phân rác, cho đến khi nó bị tận diệt. Kẻ nào thuộc về nhà Gia-rốp-am mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt, người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây, vì đó là lời Đức Chúa. Còn bà hãy đứng dậy mà về nhà, khi bà bước chân vào thành thì đứa trẻ sẽ chết. Toàn thể Israel sẽ khóc thương nó, và người ta sẽ chôn cất nó. Chỉ một mình đứa con này của Gia-rốp-am được chôn trong mồ, bởi vì trong cả nhà Gia-rốp-am, nó là người còn có một chút gì đẹp lòng Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Đức Chúa sẽ cho một vua đứng lên cai trị Israel, ông sẽ tiêu diệt nhà Gia-rốp-am vào ngày ấy. Biết nói gì nữa bây giờ? Đức Chúa sẽ đánh Israel ngả nghiêng như cây sậy trong dòng nước. Người sẽ bứng Israel khỏi đất đai màu mỡ mà người đã ban cho tổ tiên họ, và sẽ phân tán họ sang bên kia sông, vì họ đã làm ra các cột thần mà chọc giận Đức Chúa. Vì các tội vua Gia-rốp-am đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo, thì người sẽ trao nộp Israel. Phu nhân vua Gia-rốp-am đứng dậy ra đi và tới Tiasa. Bà vừa bước qua ngưỡng cửa nhà thì đứa trẻ chết. Người ta chôn cất nó và toàn thể Israel khóc thương nó, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ngôn sứ Akizahu tôi tớ người mà phán. Các chuyện còn lại về vua Gia-rốp-am, các cuộc chiến và cách thức cai trị của vua đều được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel. Thời vua Gia-rốp-am trị nước là 22 năm, vua nằm xuống với tổ tiên, con vua là Nadab lên ngôi kế vị. Con vua Salomon là Rơ-khắp-am trị vì nước Giu-đa. Khi lên ngôi, vua Rơ-khắp-am được 41 tuổi. Vua trị vì 17 năm tại Jerusalem, là thành đô Đức Chúa đã chọn làm nơi đặt danh người trong tất cả các chi tộc Israel. Thân mẫu vua là bà Naama người Amon. Giu-đa đã làm sự giữ trái mắt Đức Chúa, và vì tất cả các tội của họ, họ đã chọc giận Đức Chúa, còn hơn mọi điều cha ông họ đã phạm. Họ lại xây cất những nơi cao, những trụ thờ và những cột thần trên khắp đồi cao và dưới mọi cây xanh rậm. Trong xứ có cả bọn trai điếm phục vụ đền thần, chúng làm những điều ghê tởm như các dân ngoại mà Đức Chúa đã đuổi đi cho quân mắt Israel. Năm thứ năm triều vua Rơ-khắp-am, vua Ai Cập là Si-sắc đã tiến đánh Jerusalem. Ông chiếm đoạt các kho tàng của đền thờ Đức Chúa, cũng như kho tàng của hoàng cung. Ông lấy hết, chiếm đoạt tất cả các khiên thuẫn bằng vàng vua Salomon đã làm. vua Rơ-kháp-am làm các khiên thuẫn bằng đồng để thay thế và giao cho các người chỉ huy thị vệ canh gác cửa hoàng cung. Mỗi khi vua vào đền thờ Đức Chúa thì các thị vệ mang ra rồi lại đưa về phòng thị vệ. Các truyền còn lại về vua Rơ-kháp-am và mọi việc vua làm đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Giu-đa đó sao? Giữa vua Rơ-kháp-am và vua Gia-róp-am luôn luôn có giao tranh. Vua Rơ-kháp-am đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất với các ngài trong thành David. Thân mẫu của vua là bà Na-ama người Amon, con vua đã Abijam lên ngôi kế vị. Sách Các Vua 1, chương 15, câu 1 đến câu 34. Năm thứ 18 triều vua Gia-róp-am, con ông Nơ-vát là Abijam lên làm vua Giu-đa và trị vì tại Jerusalem 3 năm. Thân mẫu vua là bà Ma-a-kha ái nữ ông Absalom. Vua rập theo con đường tội lỗi vua cha đã đi trước mà không chọn tình với Đức Chúa Thiên Chúa của vua như David tổ tiên vua. Nhưng vì nể David, Đức Chúa Thiên Chúa của vua cũng ban cho vua một ngọn đèn tại Jerusalem, là gầy dựng cho vua một người con kế vị và làm cho Jerusalem đứng vững. Chỉ vì David đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, không bỏ qua một điều nào trong tất cả những điều người đã truyền cho vua suốt thời gian vua còn sống, ngoài chuyện ông Uri-za người Khét. Giữa vua Rơ-kháp-am và vua Gia-róp-am luôn luôn có giao tranh trong buổi sinh thời. Các truyện còn lại về vua Abijam và mọi việc vua làm đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Giu-đa đó sao? Và chiến tranh cũng xảy ra giữa vua Abijam và vua Gia-róp-am. Vua Abijam đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong thành David. Con vua là Asa lên ngôi kế vị. Năm thứ 20 triều vua Gia-róp-am cai trị Israel thì vua Asa lên làm vua Giu-đa. Vua trị vì tại Jerusalem 41 năm. Bà nội của vua là Ma-a-kha ái nữ ông Absalom. Vua Asa làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa như David tổ tiên vua. Vua đuổi ra khỏi xứ bọn trai điếm phục vụ đền thần, dẹp hết các tượng thần cha ông của vua đã làm. Ngay cả bà nội của vua là Ma-a-kha cũng bị vua cách chức quốc mẫu vì bà đã làm một vật kinh tởm kính thần Asera. Vua Asa phá hủy vật kinh tởm đó và đem đốt trong thung lũng Kidron. Các nơi cao chưa biến đi, nhưng vua Asa vẫn suốt đời chọn tình vẹn nghĩa với Đức Chúa. Vua đưa vào đền thờ Đức Chúa các vật thánh mà vua cha cũng như chính vua dâng cúng, bạc, vàng và các vật dụng. Giữa vua Asa và vua Baasa của Israel luôn luôn có giao tranh suốt buổi sinh thời hai vua. Baasa vua Israel tiến đánh Giu-đa và vua kiến thiết Rama, để không cho ai ra vào liên lạc với Asa vua Giu-đa. Bấy giờ vua Asa lấy tất cả bạc vàng còn lại trong các kho tàng đền thờ Đức Chúa và các kho tàng của hoàng cung, trao vào tay bề tôi của vua. Rồi vua Asa sai họ đến với vua Aram là Ben-Hadad, con ông Tát-Rimmon, con ông Khét-rôn cư ngụ tại Đa-mát và nói rằng: nên có hiệp ước giữa tôi với ngài, cũng như giữa thân phụ tôi với thân phụ ngài. Đây tôi xin gửi tặng ngài bạc vàng làm quà, xin ngài hủy bỏ hiệp ước giữa ngài với Baasa vua Israel, để ông ấy bỏ tôi mà rút về. Vua Ben-Hadad nghe lời vua Asa và sai các vị chỉ huy quân đội đánh các thành của Israel. Vua đánh chiếm Izondan, Aven Bet Ma'acha, tất cả Kinneroth, mãi cho đến vùng đất Naphtali. Nghe biết chuyện này, vua Baasa ngưng kiến thiết Rama mà trở về Tiasa. Bấy giờ vua Asa triệu tập toàn thể Juda, không trừ một ai, và họ lấy đi đá gỗ ở Rama mà vua Baasa dùng để xây cất. Vua Asa dùng các thứ ấy mà kiến thiết Geva thuộc Benjamin và Mitpa. Các truyện còn lại về vua Asa, tất cả chiến công của vua, mọi việc vua làm, các thành vua xây đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Juda đó sao? Chỉ có điều về già vua bị đau chân, vua Asa nằm xuống với tổ tiên và được chôn cất với các ngài trong thành vua David tổ tiên vua. Con vua là Jehoshaphat lên ngôi kế vị. Năm thứ hai triều vua Asa, vua Juda Nadab, con vua Jarobam lên làm vua Israel và cai trị Israel 2 năm. Vua làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, đi theo con đường của vua cha, phạm các tội vua ấy đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo. Baasa con ông Akhija thuộc nhà Issachar âm mưu chống lại vua. Khi vua Nadab và toàn dân Israel bao vây Gibberthon, ông Baasa đã giết vua tại Gibberthon thuộc Philistine. Ông Baasa đã giết vua vào năm thứ ba triều Asa, vua Juda, và ông đã lên ngôi thế vị. Lên ngôi rồi, vua hạ sát tất cả nhà Jarobam, không để sót một mạng nào mà không tiêu diệt, như lời Đức Chúa đã dùng tôi tớ người là Akhija người Silo mà phán trước, vì tội vua Jarobam đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo, cũng như vị vua đã chọc giận Đức Chúa Thiên Chúa của Israel. Các truyện còn lại về vua Nadab và mọi việc vua làm đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel đó sao? Giữa vua Asa và vua Baasa, vua Israel luôn luôn có giao tranh suốt buổi sinh thời hai vua. Năm thứ ba triều Asa, vua Juda Baasa con ông Akhija lên làm vua toàn cõi Israel, trị vì tại Tiasa 20 năm. Vua làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, đi theo con đường của vua Jarobam, phạm các tội vua ấy đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo. Sách các vua 1 chương 16 câu 1 đến câu 34. Có lời Đức Chúa phán với ông Jehu con ông Canani chống lại vua Baasa rằng: từ bụi đất ta đã kéo ngươi lên và đặt ngươi làm thủ lãnh Israel dân ta, nhưng ngươi đã đi theo con đường của Jarobam và đã lôi kéo Israel dân ta phạm tội mà chọc giận ta. Vì thế này ta sẽ quét sạch hậu duệ của Baasa và con cháu nhà nó, ta sẽ làm cho nhà ngươi nên như nhà của Jarobam con của Nevat. Kẻ nào thuộc về Baasa mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt, người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thay. Các chuyện còn lại về vua Baasa và mọi việc làm và các chiến công của vua đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel đó sao? Vua Baasa nằm xuống với tổ tiên và được chôn cất tại Tiasa. Con vua là Ela lên ngôi kế vị. Lại có lời Đức Chúa dùng ngôn sứ Jehu con ông Canani mà phán để chống vua Baasa và dòng họ. Vì tất cả điều dữ vua đã làm trái mắt Đức Chúa mà chọc giận người, vì các việc vua đã làm chẳng hơn gì nhà Jarobam, và vì vua đã tiêu diệt nhà ấy. Năm 26 triều Asa, vua Juda Ela con vua Baasa lên ngôi làm vua Israel. Vua trị vì tại Tiasa 2 năm. Zimri bầy tôi của vua chỉ huy phân nửa chiến xa đã âm mưu chống lại vua. Khi vua uống rượu say ở Tiasa tại nhà ông Aksa quản đốc hoàng cung tại Tiasa, thì Zimri đi vào hạ sát vua. Năm 27 triều Asa, vua Juda rồi lên làm vua thế vị. Lên ngôi rồi, vua liền hạ sát tất cả nhà vua Ba-sa, không để sót một đàn ông con trai, thân thích hay bạn bè nào. Vua Zimri tiêu diệt hết dòng họ nhà vua Ba-sa, đúng như lời Đức Chúa dùng ngôn sứ Giê-hu mà phán để chống lại vua Ba-sa. Bởi tất cả các tội của Ba-sa và các tội của Ê-la con vua, các tội họ đã phạm và đã lôi kéo Israel phạm theo mà chọc giận Đức Chúa Thiên Chúa của Israel vì các ngẫu tượng của họ. Các truyền còn lại về vua Ê-la và mọi việc vua làm đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel đó sao? Năm 27 triều Asa, vua Juda Zimri lên làm vua trị vì tại Tiasa được 7 ngày. Bấy giờ dân đang bao vây Gibbethon thuộc Philistine. Đang khi bao vây và nghe biết ông Zimri mưu phản, hơn nữa đã giết cả vua, thì dân liền tôn ông Omri, tổng chỉ huy quân đội Israel, lúc bấy giờ đang ở trong doanh trại lên làm vua. Ông Omri cùng toàn thể Israel từ Gibbethon kéo lên bao vây Tiasa. Khi vua Zimri thấy thành đã bị chiếm, thì rút vào vọng lâu của hoàng cung, rồi nổi lửa đốt hoàng cung, tự thiêu, và vua đã chết. Vì các tội vua đã phạm là làm điều dữ trái mắt Đức Chúa và đi theo con đường vua Gia-rốp-am, và vì tội vua này đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo. Các truyện còn lại về vua Zimri và cuộc nổi loạn của vua đã được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel. Bấy giờ dân Israel chia làm hai phe, một phe theo Tibni con ông Ginat tôn ông lên làm vua, còn phe kia thì theo Omri. Phe theo Omri mạnh hơn phe theo Tibni con ông Ginat. Ông Tibni đã chết và ông Omri lên làm vua. Năm 31 triều Asa vua Juda, Omri lên làm vua Israel trị vì 12 năm. Vua trị vì tại Tiasa 6 năm. Vua mua vùng núi Samari của ông Seme với giá 60 ký bạc, rồi kiến thiết và đặt tên thành đã xây là Samari, theo tên người chủ của núi là Seme. Vua Omri làm điều dữ trái mắt Đức Chúa và còn ăn ở tệ hơn tất cả các tiên đế. Vua đi theo mọi đường lối của vua Gia-rốp-am, con ông Nơ-vát, phạm các tội vua ấy đã phạm và lôi kéo Israel phạm theo mà chọc giận Đức Chúa Thiên Chúa của Israel vì các ngẫu tượng. Các truyện còn lại về vua Omri, các việc vua làm, các chiến công của vua đều được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel. Vua Omri nằm xuống với tổ tiên và được chôn cất tại Samari. Con vua là Asáp lên ngôi kế vị. Năm 38 triều Asa, vua Juda Asáp con vua Omri lên làm vua Israel. Vua Asáp con vua Omri làm vua cai trị Israel tại Samari 22 năm. Vua Asáp con vua Omri đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa hơn tất cả các tiên đế. Vua không chỉ phạm những tội như vua Gia-rốp-am con ông Nơ-vát, nhưng đã cưới công chúa Y-ze-ven, ái nữ của Ét-ba-an vua Sidon, lại còn đi làm tôi thần Ba-an và sụp lạy nó. Vua lập một bàn thờ để kính Ba-an trong đền thờ vua đã xây cất tại Samari. Vua Asáp làm cả trụ thần và như thế lại càng chọc giận Đức Chúa Thiên Chúa của Israel hơn tất cả các vua Israel trước. Trong thời vua ông Khi-ên người Bết-ên xây cất lại Jericho, nhưng ông đã phải mất người con đầu lòng là Aviram khi đặt nền và mất đứa con út là Sơ-gúp khi dựng cửa, như lời Đức Chúa đã dùng ông Giô-duê con ông Nun mà phán. Sách các vua 1 chương 17 câu 1 đến câu 24. Ông Elia người Tít-be trong số dân cư ngụ tại Ga-la-át nói với vua Asáp rằng: có Đức Chúa Thiên Chúa hằng sống của Israel đấng tôi phục vụ, trong những năm sắp tới sẽ chẳng có mưa, có sương nếu tôi không ra lệnh. Có lời Đức Chúa phán với ông như sau: ngươi hãy bỏ đây đi về phía đông và ẩn mình trong thung lũng Kerit phía đông sông Jordan. Ngươi sẽ uống nước suối ta đã truyền cho quả nuôi ngươi ở đấy. Ông ra đi và làm như Đức Chúa truyền, là đến ở thung lũng Kerit phía đông sông Jordan. Buổi sáng quả mang bánh và thịt cho ông, rồi buổi chiều cũng mang bánh và thịt cho ông. Ông uống nước suối. Nhưng sau một thời gian suối cạn khô vì trong xứ không có mưa, bấy giờ có lời Đức Chúa phán bảo ông: ngươi hãy đứng dậy đi Sarepta thuộc Sidon và ở lại đấy. Này, ta truyền cho một bà quá ở đó nuôi ngươi. Ông liền đứng dậy đi Sarepta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà quá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống. Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa. Bà trả lời: có Đức Chúa Thiên Chúa hằng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết. Ông Elia nói với bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Vì Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này: hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất. Bà ấy đi và làm như ông Elia nói, thế là bà ấy cùng với ông Elia và con bà có đủ ăn lâu ngày, hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Elia mà phán. Sau các sự việc đó, đứa con trai của bà ngã bệnh, bệnh tình trầm trọng đến nỗi nó tắt thở. Bà nói với ông Elia: hỡi người của Thiên Chúa, việc gì đến ông mà ông tới nhà tôi để nhắc lại tội tôi và làm cho con tôi phải chết? Ông Elia trả lời: bà đưa cháu cho tôi. Ông bồng lấy đứa trẻ bà đang ấm trong tay, đem lên phòng trên chỗ ông ở và đặt nó nằm lên giường. Rồi ông kêu cầu Đức Chúa rằng: lạy Đức Chúa Thiên Chúa của con, Chúa nỡ hại cả bà quá đã cho con ở nhờ mà làm cho con bà ấy phải chết sao? Ba lần ông nằm lên trên đứa trẻ và kêu cầu Đức Chúa rằng: lạy Đức Chúa Thiên Chúa của con, xin cho hồn vía đứa trẻ này lại trở về với nó. Đức Chúa nghe tiếng ông Elia kêu cầu, hồn vía đứa trẻ trở về với nó và nó sống. Ông Elia liền bồng đứa trẻ từ phòng trên xuống nhà dưới, trao cho mẹ nó và nói, bà xem, con bà đang sống đây. Bà nói với ông Elia, vâng, bây giờ tôi biết ông là người của Thiên Chúa, và lời Đức Chúa do miệng ông nói ra là đúng. Sách Các Vua 1, chương 18, câu 1 đến câu 46. Thời gian dài qua đi, lại có lời Đức Chúa phán với ông Elia vào năm thứ ba rằng: ngươi hãy đi tới gặp Akab, ta sẽ cho mưa xuống trên mặt đất. Ông Elia đi tới gặp vua Akab. Nạn đói hoành hành tại Samari. Bấy giờ vua Akab kêu ông Ovat-Jahu, quản đốc hoàng cung vào. Ông Ovat-Jahu là người rất kính sợ Đức Chúa, vì khi bà Ezeven giết hại các ngôn sứ của Đức Chúa, ông Ovat-Jahu đã đem 100 ngôn sứ, giấu từng 50 người một trong những cái hang, rồi cung cấp bánh và nước cho họ. Vậy vua Akab nói với ông Ovat-Jahu, ngươi hãy đi khắp xứ, đến tất cả các mạch nước và các suối, may ra chúng ta sẽ tìm được cỏ, hầu nuôi sống lừa ngựa, bằng không súc vật sẽ chết hết. Họ chia nhau đi rảo quanh khắp xứ, một mình vua A-Kháp đi một đường, và một mình ông Ô-vát-gia-hu đi một nẻo. Ông Ô-vát-gia-hu đang đi, thì này ông Ê-li-a đón gặp ông. Khi nhận ra Ê-li-a, ông liền phục xuống đất và nói, thưa ngài, ngài có phải là Ê-li-a không? Ông này đáp, tôi đây. Ông hãy đi nói với chủ của ông rằng Ê-li-a đang ở đây. Ông Ô-vát-gia-hu thưa, tôi có tội gì mà ngài tính nộp tôi tớ ngài vào tay vua A-Kháp để vua ấy giết tôi? Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ngài, không có dân nào, nước nào mà chủ tôi lại đã không sai người tới đó để lùng bắt ngài, khi người ta nói không có, thì vua bắt nước đó và dân đó phải thề rằng đã không tìm thấy ngài. Thế mà bây giờ ngài lại bảo tôi đi nói với chủ của ông, Ê-li-a đang ở đây. Rồi khi tôi bỏ ngài ra đi, thần khí của Đức Chúa sẽ đưa ngài đi đâu tôi chẳng biết, còn tôi thì phải đi báo cáo cho vua A-Kháp, và khi không gặp được ngài thì vua sẽ giết tôi, mà tôi thì từ niên thiếu vẫn kính sợ Đức Chúa. Ngài lại không được người ta cho biết việc tôi đã làm, khi bà Y-ze-ven sát hại các ngôn sứ của Đức Chúa sao? Tôi đã giấu 100 người trong số các ngôn sứ của Đức Chúa, từng 50 người một trong các hang, và đã cung cấp bánh và nước cho họ. Và bây giờ ngài bảo tôi, hãy đi nói với chủ ông Ê-li-a đang ở đây, để vua ấy giết tôi. Nhưng ông Ê-li-a nói, có Đức Chúa hằng sống của các đạo binh đấng tôi phục vụ, ngay hôm nay tôi sẽ ra mắt vua. Ông Ô-vát-gia-hu đi gặp vua A-Kháp và báo cho vua biết sự việc. Vua A-Kháp đi đón ông Ê-li-a. Khi nhận ra ông Ê-li-a, vua A-Kháp nói với ông rằng, tên mang họa cho Israel, nhà ngươi đấy phải không? Ông đáp, tôi không mang họa cho Israel, nhưng chính là ngài và nhà thân phụ ngài. Vì các người đã bỏ không giữ mệnh lệnh Đức Chúa truyền, còn ngài thì đã đi theo các thần Ba-an. Bây giờ, ngài hãy cho triệu tập toàn dân Israel lại bên tôi ở núi Các-men, cùng với 450 ngôn sứ của thần Ba-an và 400 ngôn sứ của thần A-sê-ra, những người được hưởng lộc của bà Y-ze-ven. Vua A-Kháp sai người đi mời toàn thể con cái Israel và triệu tập các ngôn sứ trên núi Các-men. Bấy giờ ông Ê-li-a đến bên dân và nói, các ngươi nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy theo người, còn nếu là Ba-an thì cứ theo nó. Nhưng dân chúng không đáp lại lời nào. Ông Ê-li-a lại nói với dân, chỉ sót lại mình tôi là ngôn sứ của Đức Chúa, còn ngôn sứ của Ba-an có những 450 người. Hãy cho chúng tôi hai con bò mộng, họ hãy chọn lấy một con, chặt ra và đặt trên củi, nhưng đừng châm lửa. Tôi cũng làm thịt con bò kia rồi đặt trên củi, nhưng sẽ không châm lửa. Đoạn các ngươi hãy kêu cầu danh thần của các ngươi, còn tôi kêu cầu danh Đức Chúa. Vị thần nào đáp lại bằng lửa thì vị đó chính là Thiên Chúa. Toàn dân trả lời và nói, đề nghị hay đó. Bấy giờ ông Ê-li-a nói với các ngôn sứ Ba-an, các người chọn lấy một con bò và làm trước đi, vì các người đông hơn, rồi hãy kêu cầu danh thần của các người, nhưng đừng châm lửa. Vậy, họ lấy con bò người ta đưa cho họ, làm thịt rồi kêu cầu danh thần Ba-an từ sáng tới trưa, lạy thần Ba-an xin đáp lời chúng tôi, nhưng không một tiếng nói, không một ai trả lời, và họ nhảy khập khiễng bên cạnh bàn thờ họ đã dựng. Đến trưa, ông Ê-li-a chế nhạo họ rằng, kêu lớn tiếng lên, vì người là một vị thần mà, người đang mãi suy nghĩ hay là đi vắng hoặc chạy đường xa, có khi người đang ngủ thì sẽ thức dậy thôi. Họ càng kêu lớn tiếng hơn, và theo thói tục của họ, họ dùng gươm giáo rạch mình đến chảy máu. Quá trưa rồi mà họ vẫn tiếp tục nói liên miên cho tới giờ dâng lễ, nhưng vẫn không một tiếng nói, không ai trả lời, không người để ý. Bấy giờ ông Elia nói với toàn dân, các người hãy lại đây. Toàn dân tiến lại gần ông. Ông dọn lại bàn thờ Đức Chúa đã bị phá hủy. Ông Elia lấy 12 phiến đá, theo số các chi tộc con cháu ông Jacob, người đã được Đức Chúa phán bảo rằng, tên ngươi sẽ là Israel. Ông dùng các phiến đá ấy xây lại một bàn thờ kính Đức Chúa. Ông đào một đường mương chung quanh bàn thờ, rộng cỡ 2 thúng hạt giống. Ông xếp củi lên rồi làm thịt con bò mọc và đặt trên đống củi. Ông nói, hãy đổ nước đầy 4 lu và tưới lên lễ vật và củi. Họ làm như vậy. Ông nói, lần thứ 2 nữa. Họ làm lần thứ 2. Ông lại nói, lần thứ 3. Và họ làm lần thứ 3. Nước chảy tràn quanh bàn thờ, khiến đường mương cũng đầy nước. Đến giờ dâng lễ, ngôn sứ Elia tiến ra và nói, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Israel, ước chi hôm nay người ta biết rằng trong Israel, Ngài là Thiên Chúa, và con là tôi tớ Ngài. Cũng vì lời Ngài phán mà con đã làm tất cả các việc này. Xin đáp lời con, lạy Đức Chúa, xin đáp lời con, để dân này nhận biết Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ. Bấy giờ lửa của Đức Chúa ập xuống thiêu rụi của lễ, củi, đá và bụi, tất cả nước trong mương cũng hút cạn luôn. Toàn dân thấy vậy liền phủ phục sát đất và nói, Đức Chúa quả là Thiên Chúa, Đức Chúa quả là Thiên Chúa. Ông Elia nói với họ, bắt lấy các ngôn sứ Ba-an, đừng để tên nào thoát. Họ bắt lấy chúng và ông Elia đem giết chúng tại suối Ki-son. Ông Elia nói với vua A-kháp, xin mời vua lên mà ăn uống, bởi vì có tiếng mưa rào. Vua A-kháp liền lên ăn uống, còn ông Elia thì lên đỉnh Các-men. Ông cúi xuống đất, gục mặt vào hai đầu gối. Đoàn ông bảo đứa tiểu đồng của ông, con đi lên và nhìn về phía biển. Nó đi lên nhìn và nói, không có gì cả. Ông bảo, hãy trở lại 7 lần. Lần thứ 7 nó nói, kìa có một đám mây nhỏ bằng bàn tay người đang từ biển bốc lên. Ông nói, con hãy lên thưa với vua A-kháp, xin vua thắng xe và xuống kẻo bị kẹt mưa. Lập tức trời kéo mây đen mịt và nổi gió, rồi chút mưa lớn. Vua A-kháp cưỡi xe đi Jezreel. Tay Đức Chúa đặt trên ông Elia, ông thắt lưng và chạy trước vua A-kháp cho tới lúc vào Jezreel. Sách Các Vua 1, chương 19, câu 1 đến câu 21. Vua A-kháp kể cho Y-ze-ven nghe mọi chuyện ông Elia đã làm, và tất cả sự việc ông dùng gươm hạ sát hết các ngôn sứ. Bà Y-ze-ven liền sai sứ giả đến nói với ông Elia rằng, xin các thần minh làm cho ta thế này, và còn hơn thế nữa, nếu giờ này sáng mai ta không biến mạng ngươi ra như mạng một trong các người ấy. Thấy vậy, ông Elia trỗi dậy ra đi để thoát mạng. Khi tới Bơ-e-se-va thuộc Giu-đa, ông để đứa tiểu đồng lại đấy, còn ông thì đi một ngày đường trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước, ông xin cho được chết và nói, lạy Đức Chúa đủ rồi, bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con. Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Nhưng này có một thiên sứ đụng vào người ông và nói, dậy mà ăn. Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở phía đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước. Ông ăn bánh uống nước rồi lại nằm xuống. Thiên sứ của Đức Chúa trở lại lần nữa đụng vào người ông và nói, dậy mà ăn vì ngươi còn phải đi đường xa. ông dậy ăn bánh và uống nước, rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt 40 ngày 40 đêm tới Khô-rép là núi của Thiên Chúa. Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông: Elia, ngươi làm gì ở đây? Ông thưa: lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con, vì con cái Israel đã bỏ giao ước với Ngài, phá hủy bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài, chỉ còn sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng sống con. Người nói với ông: hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa, kìa Đức Chúa đang đi qua, gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão, sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất, sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa, sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Elia lấy áo choàng che mặt rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bấy giờ có tiếng hỏi ông: Elia, ngươi làm gì ở đây? Ông thưa: lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con, vì con cái Israel đã bỏ giao ước với Ngài, phá hủy bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài, chỉ sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng con. Đức Chúa phán với ông: ngươi hãy đi con đường ngươi đã đi trước qua sa mạc cho tới Đa-mát mà về. Tới nơi ngươi sẽ sức dầu phong Kha-gia-ên làm vua Aram, còn Jehu con của Nimshi, ngươi sẽ sức dầu tấn phong nó làm vua Israel. Elisa con Sa-phát, người A-ven-mơ-khô-la, ngươi sẽ sức dầu tấn phong nó làm ngôn sứ thay cho ngươi. Kẻ thoát gươm của Kha-gia-ên sẽ bị Jehu giết, người thoát tay Jehu sẽ bị Elisa giết. Nhưng ta sẽ dành ra cho ta 7,000 người trong Israel, tất cả những kẻ đã không hề bái gối trước Ba-an, những môi miệng không hề hôn kính nó. Ông Elia bỏ đó ra đi và gặp ông Elisa, là con ông Sa-phát đang cày ruộng. Trước mặt ông Elisa có 12 cặp bò, chính ông thì đi theo cặp thứ 12. Ông Elisa đi ngang qua, ném tấm áo choàng của mình lên người ông Elisa. Ông này liền để bò lại, chạy theo ông Elia và nói: xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, rồi con sẽ đi theo ông. Ông Elia trả lời: cứ về đi, thầy có làm gì anh đâu. Ông Elisa bỏ ông Elia mà về, bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà, rồi ông đứng dậy đi theo ông Elia và phục vụ ông. Sách các vua 1, chương 20, câu 1 đến câu 43. Ben-Hadad vua Aram tập họp tất cả quân đội lại cùng với 32 vua, có cả xe lẫn ngựa. Vua tiến lên vây hãm Samari và tấn công thành ấy. Vua sai sứ giả vào thành yết kiến Achab vua Israel và nói với vua này rằng: Ben-Hadad nói thế này: bạc vàng của ông thuộc về ta, các người vợ đẹp con khôn của ông cũng thuộc về ta. Vua Israel trả lời và nói: xin tuân lời ngài, thưa đức vua, chúa thượng tôi, bản thân tôi và mọi sự tôi có đều thuộc về ngài. Các sứ giả trở lại và nói: vua Ben-Hadad bảo thế này, ta đã sai sứ nói với ông rằng, bạc vàng của ông phải nộp cho ta, các vợ con của ông cũng phải nộp cho ta. Ngày mai giờ này thế nào ta cũng sai tôi tớ ta đến với ông, chúng sẽ lục soát nhà ông và nhà tôi tớ ông, những gì chúng cho là quý, chúng sẽ lấy hết và đem đi. Bấy giờ vua Israel triệu tập tất cả kỳ mục trong xứ lại và nói: các ông phải biết và thấy rõ là vua ấy đang tìm cách hại chúng ta. vì ông đã sai người đến đòi ta phải nộp vợ con, bạc vàng của ta, dù ta đã chẳng từ chối. Tất cả kỳ mục và toàn dân thưa với vua, xin ngài đừng nghe, cũng đừng chấp thuận. Vua trả lời các sứ giả của vua Ben-Hadad rằng, xin các ông về thưa với đức vua chúa thượng tôi, tất cả những gì ngài đã sai sứ nói với tôi tớ ngài đây lần đầu thì tôi sẽ làm, còn chuyện này thì tôi không thể làm được. Các sứ giả ra về mang theo lời phúc đáp. Bấy giờ vua Ben-Hadad sai sứ đến nói với vua, xin các thần minh làm cho ta thế này và còn hơn thế nữa. Nếu ở Samari có đủ bụi cho tất cả đám dân theo ta mỗi người một nắm. Nhưng vua Israel đáp lại rằng, hãy bảo kẻ đang thắt lưng, chớ tự hào như kẻ đã cởi thắt lưng ra. Khi vua Ben-Hadad nghe biết việc này, bấy giờ vua đang uống rượu với các vua trong lều, thì ra lệnh cho bầy tôi của vua chuẩn bị, và họ chuẩn bị tấn công thành. Nhưng này có một ngôn sứ đến gặp Achab, vua Israel, và thưa với vua, đức chúa phán thế này, ngươi có thấy đám dân đông đảo kia không? Này, hôm nay, ta trao chúng vào tay ngươi, để ngươi biết ta là đức chúa. Vua Achab nói, nhờ ai? Ngôn sứ đáp, đức chúa phán thế này, nhờ trai tráng dưới quyền các vị chỉ huy khu vực. Vua lại hỏi, ai sẽ khai chiến? Ngôn sứ trả lời, chính ngài. Vua Achab duyệt lại trai tráng dưới quyền các vị chỉ huy khu vực, tính được 232 người. Ngoài số người này, vua cũng duyệt lại toàn quân, tất cả con cái Israel tính được 7.000. Họ xuất quân vào buổi trưa lúc Ben-Hadad đang say sưa trong lều với 32 vua đồng minh của mình. Các trai tráng dưới quyền các vị chỉ huy khu vực xuất quân trước. Vua Ben-Hadad sai người đi xem xét và họ báo cáo với vua rằng có những người đi ra từ thành Samari. Vua nói, nếu chúng đi ra để cầu hòa thì hãy bắt sống chúng, còn nếu chúng đi ra để khiêu chiến thì cũng bắt sống luôn. Vậy các trai tráng dưới quyền các vị chỉ huy khu vực cùng với đoàn quân theo sau tiến ra ngoài thành. Họ đánh nhau, quân Aram tháo chạy, bị quân Israel đuổi theo. Ben-Hadad vua Aram cưỡi ngựa chạy thoát thân cùng với mấy kỵ binh. Vua Israel cũng ra và đánh giết ngựa xe, gây tổn thất nặng nề cho Aram. Vị ngôn sứ đến gặp vua Israel và thưa với vua, mời vua đi, xin vua can đảm lên, xin cân nhắc và xem xét điều ngài phải thực hiện, vì mùa xuân tới vua Aram sẽ tấn công ngài. Các bầy tôi của vua Aram thưa với vua rằng, thần của chúng là thần đồi núi, vì thế chúng mạnh hơn chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đánh nhau với chúng dưới đồng bằng, thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Vậy xin ngài làm thế này là truất phế các vua và đặt các quan đầu tỉnh thay vào. Còn ngài thì xin lập một đạo quân như đạo quân đã bỏ ngài trước đây, với số ngựa và xe cũng như thế. Chúng ta sẽ giao tranh với chúng nơi đồng bằng, chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Vua nghe và làm như lời họ nói. Khi mùa xuân tới, vua Ben-Hadad kiểm tra người Aram và tiến lên Aphek giao chiến với Israel. Con cái Israel cũng được kiểm tra và được tiếp tế lương thực. Họ đã lên đường nghênh chiến. Con cái Israel như hai bầy dê cái đóng trại đối diện với chúng, trong khi người Aram tràn ngập khắp xứ. Bấy giờ người của Thiên Chúa đến gặp vua Israel và nói, đức Chúa phán thế này, vì người Aram nói đức Chúa là thần núi chứ không phải thần thung lũng, nên ta sẽ trao tất cả đám quân đông đảo ấy vào tay ngươi, để các ngươi biết ta là đức Chúa. Hai bên đóng trại đối diện nhau trong 7 ngày, ngày thứ 7 giao tranh bùng nổ. Con cái Israel giết được 100.000 bộ binh của Aram trong 1 ngày. Những kẻ sống sót chạy trốn về Aphek vào nội thành, nhưng tường thành đổ xuống đè lên 27.000 người còn sót lại. Vua Ben-Hadad cũng trốn vào thành, ẩn núp hết chỗ này đến chỗ khác. Bề tôi của vua nói với vua: Này, chúng tôi nghe nói các vua nhà Israel là những vua nhân từ. Chúng ta hãy lấy vải bố thắt lưng và cột dây lên đầu, rồi ra trình diện vua Israel. Có khi vua ấy sẽ để cho ngài an toàn tính mệnh. Vậy họ lấy vải bố thắt lưng và cột dây lên đầu, rồi ra trình diện vua Israel và nói: Tôi tớ ngài là Ben-Hadad nói, xin để tôi sống. Vua đáp: Thế ra ông ấy còn sống ư? Ông là anh em ta đó. Những người kia cảm thấy có điểm tốt, liền vội vàng dựa vào lời ấy mà nói: Vua Ben-Hadad là anh em của ngài. Vua nói: Các ngươi đi tìm ông ấy cho ta. Vua Ben-Hadad ra gặp vua A-Kháp. Vua A-Kháp mời vua Ben-Hadad lên xe của mình. Vua Ben-Hadad nói: Các thành thân phụ tôi đã lấy của thân phụ ngài, tôi xin hoàn lại. Xin ngài cứ dựng lên những dãy phố tại Đa-mát như thân phụ tôi đã làm ở Samari. Vua A-Kháp nói: Còn tôi dựa vào giao ước, tôi sẽ để cho ngài đi. Vậy vua A-Kháp lập một giao ước với ông và để cho ông đi. Theo lệnh Đức Chúa, một người trong nhóm các ngôn sứ nói với bạn mình: Đánh tôi đi. Nhưng người kia không chịu đánh. Ông này nói: Vì anh không vâng nghe tiếng Đức Chúa, thì này, khi anh bỏ tôi mà đi, một con sư tử sẽ vồ chết anh. Khi người ấy bỏ bạn mà đi, thì gặp một con sư tử và bị nó vồ chết. Vị ngôn sứ gặp một người khác liền nói: Đánh tôi đi. Người ấy đánh ông, làm ông bị thương. Vị ngôn sứ ra đường chờ vua. Ông cột tấm băng bên trên mắt để khỏi bị nhận diện. Khi vua đi qua, ông kêu lên: Tôi tớ của ngài ra trận, thì bỗng có kẻ bỏ hàng ngũ dẫn đến cho tôi một người và bảo: Hãy canh giữ người này, nếu mất nó thì mạng anh sẽ đền mạng nó, hoặc anh sẽ phải trả 30 ký bạc. Thế nhưng khi tôi tớ ngài đang bận chuyện này chuyện khác thì nó biến mất. Vua Israel liền nói với người ấy: Ngươi đã phán quyết rồi đó, chính ngươi đã tuyên án. Người ấy vội vàng gỡ tấm băng trên mắt, và vua Israel nhận ra đó là một trong các ngôn sứ. Người ấy nói với vua: Đức Chúa phán thế này, vì ngươi đã để cho kẻ bị ta lên án biệt trụ thoát khỏi tay ngươi, thì mạng ngươi sẽ đền mạng nó, dân ngươi sẽ thay cho dân nó. Vua Israel buồn rầu và bực bội trở về nhà. Vua vào Samari. Sách Các Vua 1, chương 21, câu 1 đến câu 29. Sau những sự việc đó thì xảy ra chuyện ông Na-vốt người Giê-rơ-en. Có một vườn nho bên cạnh cung điện vua A-kháp, vua Samari. Vua A-kháp nói với ông Na-vốt rằng: Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở ngay sát cạnh nhà ta. Để bù lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn. Hay là, nếu ngươi muốn giá bao nhiêu, ta sẽ trả bằng bạc. Nhưng ông Na-vốt thưa với vua A-kháp: Xin Đức Chúa đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài. Vua A-kháp trở về nhà buồn rầu và bực bội vì lời ông Na-vốt người Giê-rơ-en đã nói với vua: Tôi sẽ không nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho vua. Vua nằm trên giường quay mặt đi và không chịu ăn uống gì. Hoàng hậu Y-giê-ven đi vào nói với vua: Tại sao tâm thần vua buồn rầu và vua không chịu ăn uống gì như vậy? Vua trả lời: Tôi đã nói chuyện với Na-vốt người Giê-rơ-en và bảo nó: Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta mà lấy tiền, hoặc nếu ngươi muốn, ta sẽ đổi cho một vườn nho khác. Nhưng nó lại nói: Tôi không nhượng vườn nho của tôi cho vua được. Bấy giờ hoàng hậu Y-giê-ven nói với vua: Vua cai trị Israel hay thật, mời vua dậy mà ăn cho lòng phấn khởi lên, thiếp sẽ tặng vua vườn nho của Navot người Jitreel. Bấy giờ bà nhân danh vua Akhab viết thơ, rồi dùng con dấu của vua mà đóng ấn và gửi cho các kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành với ông Navot. Trong thơ bà viết rằng, hãy công bố một thời kỳ chay tịnh và đặt Navot ngồi ở hàng đầu dân chúng. Hãy đặt hai đứa vô lại ngồi đối diện với nó, để chúng tố cáo nó. Ông đã nguyền rủa Thiên Chúa và Đức Vua, và hãy đem nó ra ngoài ném đá cho chết. Dân chúng kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành làm theo lệnh bà Isabel, như trong thơ bà đã viết gửi cho họ. Họ công bố thời kỳ chay tịnh và đặt ông Navot ngồi ở hàng đầu dân chúng. Rồi có hai kẻ vô lại đi vào, ngồi đối diện với ông. Những kẻ vô lại ấy tố cáo ông Navot trước mặt dân rằng, Navot đã nguyền rủa Thiên Chúa và Đức Vua. Họ liền đưa ông ra ngoài thành và ném đá ông đã chết. Họ sai người đi nói với bà Isabel, Navot đã bị ném đá chết. Khi bà Isabel nghe biết ông Navot đã bị ném đá chết, thì nói với vua Akhab, xin vua đứng dậy và chiếm đoạt vườn nho của Navot người Jitreel. Kẻ đã từ chối không chịu nhượng cho ngài để lấy tiền, vì Navot không còn sống nữa, nó chết rồi. Khi nghe biết ông Navot đã chết, vua Akhab đứng dậy xuống chiếm đoạt vườn nho của ông Navot người Jitreel. Có lời Đức Chúa phán với ông Elia người Tisbe rằng, ngươi hãy đứng dậy xuống gặp Akhab vua Israel ở Samari. Này, nó đang ở trong vườn nho của Navot, vì nó đã xuống chiếm đoạt vườn nho ấy. Ngươi hãy nói với nó rằng, Đức Chúa phán thế này, ngươi đã giết hại lại còn chiếm đoạt nữa ư? Ngươi hãy nói với nó, Đức Chúa phán thế này, tại chính nơi chó đã liếm máu Navot, thì chó cũng sẽ liếm máu ngươi. Vua Akhab nói với ông Elia, hỡi kẻ thù của ta, ngươi đã bắt được ta. Ông đáp, tôi đã bắt được ngài làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. Này, ta sẽ giáng tai họa xuống trên ngươi, ta sẽ xóa sạch hậu duệ ngươi, ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của Akhab trong Israel đang bị ràng buộc hay được tự do. Ta sẽ làm cho nhà ngươi nên như nhà Jarobam con của Nevat, và như nhà Baasa con của Akhiza, vì ngươi đã chọc giận ta và đã làm cho Israel phạm tội. Đức Chúa cũng tuyên án phạt Isabel rằng, chó sẽ ăn thịt Isabel trong cánh đồng Israel. Kẻ nào thuộc về Akhab mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt. Người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thay. Thật không hề có ai như vua Akhab đã liều lĩnh làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, vì bị hoàng hậu Isabel xúi dục. Vua sẽ làm chuyện rất ghê tởm là đi theo các tượng thần như dân Emori, những kẻ Đức Chúa đã đuổi khuất mắt con cái Israel. Khi nghe những lời ấy, vua Akhab xé áo mình ra, khoác áo vải bố bám sát vào thịt, ăn chay nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với ông Elia người Tisbe rằng, ngươi có thấy Akhab đã hạ mình trước mặt ta thế nào không? Vì nó đã hạ mình trước mặt ta nên ta sẽ không giáng họa trong buổi sinh thời của nó, nhưng đến đời con nó ta sẽ giáng họa xuống nhà nó. Sách Các Vua 1, chương 22, câu 1 đến câu 54. Suốt 3 năm không có giao tranh giữa Aram và Israel. Năm thứ 3, Jehoshaphat vua Juda xuống thăm vua Israel. Vua Israel nói với bề tôi mình rằng, các ngươi biết, Ramoth Galaad là của chúng ta, thế mà chúng ta cứ để yên không lấy lại khỏi tay vua Aram. Rồi vua nói với vua Jehoshaphat, ngài có đi tấn công Ramoth Galaad với tôi không? Vua Jehoshaphat nói với vua Israel, tôi cũng làm như ngài, dân tôi cũng như dân ngài, ngựa của tôi cũng như ngựa của ngài. Nhưng vua Giê-hô-sa-phát nói với vua Israel, hôm nay xin ngài thỉnh vấn sấm ngôn của Đức Chúa. Vua Israel tập họp các ngôn sứ khoảng 400 người và nói với họ, ta có phải đi đánh Ramoth-Gala-át không, hay là phải ngưng lại? Họ thưa, xin vua cứ lên, Chúa sẽ trao thành ấy vào tay vua. Nhưng vua Giê-hô-sa-phát nói, ở đây không có ngôn sứ nào khác của Đức Chúa nữa, để chúng ta nhờ ông thỉnh vấn cho hay sao? Vua Israel trả lời vua Giê-hô-sa-phát, còn một người nữa chúng ta có thể nhờ thỉnh vấn Đức Chúa được, nhưng tôi ghét ông ta, vì ông ta không hề tiên báo cho tôi điều lành, mà chỉ toàn điều dữ. Đó là Mi-kha-dơ-hu, con của Dim-la. Vua Giê-hô-sa-phát nói, Đức vua đừng nói như vậy. Vua Israel gọi một hoạn quan tới và bảo, mau đưa Mi-kha-dơ-hu, con của Dim-la đến đây. Vua Israel và Giê-hô-sa-phát, vua Giu-đa, lúc ấy mỗi vua đang ngồi trên ngai, mình mặc cẩm bào, ở sân lúa tại cổng thành Samari. Và tất cả các ngôn sứ đều đang nói liên miên trước mặt các vua. Ông Sít-ki-gia, con ông Cơ-na-a-ra, đã làm một cặp sừng bằng sắt và nói, Đức Chúa phán như sau, với những chiếc sừng này, ngươi sẽ húc Aram cho đến khi tiêu diệt chúng. Và tất cả các ngôn sứ đều nói tiên tri như thế mà rằng, xin vua cứ đi lên Ramoth-Gala-át là sẽ gặp may, Đức Chúa sẽ trao thành ấy vào tay vua. Người được sai đi mời ông Mi-kha-dơ-hu nói với ông rằng, này, lời các ngôn sứ đều đồng thanh báo cho vua điều may, mong sao lời của ông cũng giống như lời của họ, xin ông cũng báo điều may. Ông Mi-kha-dơ-hu nói, có Đức Chúa thằng sống, Đức Chúa phán sao, tôi sẽ nói vậy. Rồi ông vào gặp vua, vua nói với ông, này, Mi-kha-dơ-hu, chúng ta có nên đi đánh Ramoth-Gala-át không, hay là ngưng lại? Ông thưa với vua, xin vua cứ lên, vua sẽ gặp may, Đức Chúa sẽ trao thành ấy vào tay vua. Vua liền nói với ông, đã bao lần ta thề buộc ngươi là nhân danh Đức Chúa, ngươi chỉ được nói thật với ta. Ông Mi-kha-dơ-hu mới nói, tôi đã thấy toàn thể Israel tán loạn trên núi như chiên không người chăn. Đức Chúa phán, chúng không còn chủ nữa, ai nấy hãy về nhà bình an. Vua Israel nói với vua Giê-hô-sa-phát, tôi đã chẳng nói với ngài rằng ông ta không hề tiên báo cho tôi điều may mà chỉ toàn điều rủi đó sao? Ông Mi-kha-dơ-hu lại nói, vì thế hãy nghe lời Đức Chúa. Tôi đã thấy Đức Chúa ngự trên ngai và toàn thể đạo thiên binh đứng chầu người ở hai bên tả hữu. Và Đức Chúa phán, ai sẽ dụ A-kháp tiến lên cho nó gục ngã tại Ramoth-Gala-át? Và kẻ nói thế này, người nói thế kia. Bấy giờ thần khí xuất hiện đứng trước Đức Chúa và nói, tôi sẽ dụ y. Đức Chúa hỏi thần khí, bằng cách nào? Thần khí đáp, tôi sẽ xuất hiện làm thần khí dối trá trên môi miệng tất cả các ngôn sứ của vua ấy. Đức Chúa liền phán, ngươi sẽ lừa dối được nó và ngươi sẽ thành công, cứ đi và làm như thế. Này, Đức Chúa đã đặt thần khí dối trá trên môi miệng tất cả những ngôn sứ này của vua, vì Đức Chúa đã phán quyết điều dữ hại vua. Bấy giờ Sít-ki-gia-hu, con ông Cơ-na-a-na, đến gần và vào mặt ông Mi-kha-dơ-hu và nói, thần khí của Đức Chúa từ nơi ta đã qua ngả nào mà nói với mi? Ông Mi-kha-dơ-hu nói, rồi ngươi sẽ thấy vào ngày ngươi phải chui rút hết phòng này sang phòng khác để lẩn trốn. Vua Israel liền nói, bắt lấy Mi-kha-dơ-hu và dẫn nó tới thị trưởng A-môn và tới hoàng tử Gioác. Ngươi sẽ nói thế này, Đức vua nói như sau, giam tên này vào nhà tù và cho nó ăn uống ít thôi, cho tới khi ta về bình an. Ông Mikhazahu liền nói, nếu vua trở về bình an thì Đức Chúa đã không dùng tôi mà phán. Ông nói tiếp, toàn thể các dân tộc, xin hãy nghe cho. Vua Israel và Jehoshaphat vua Juda lên Ramoth Galaad. Vua Israel nói với vua Jehoshaphat, tôi sẽ cải trang và ra trận, còn ngài thì xin cứ mặc áo của ngài. Vua Israel cải trang và ra trận. Vua Aram đã ra lệnh cho 32 người chỉ huy chiến xa của vua rằng, các ngươi không đánh ai dù nhỏ hay lớn, chỉ đánh một mình vua Israel thôi. Khi các người chỉ huy chiến xa nhìn thấy vua Jehoshaphat thì nói, đúng là vua Israel đây rồi, và dồn lực lượng tấn công vua. Nhưng vua Jehoshaphat thét lên, khi thấy rằng đó không phải là vua Israel, thì các người chỉ huy chiến xa không đuổi theo nữa. Một người dương cung bắn đại, lại trúng ngay vua Israel vào giữa khớp của áo giáp. Vua liền bảo người đánh xe, quay xe lại, đưa ta ra khỏi chiến trường vì ta đã bị thương. Nhưng trận chiến hôm ấy trở nên ác liệt, và người ta đã cho vua đứng trên xe đối diện với quân Aram, và đến chiều thì vua chết. Máu từ vết thương chảy cả vào lòng xe. Lúc mặt trời lặn, có tiếng kêu vang lên khắp trại rằng, ai nấy về thành mình, ai nấy về xứ mình, vì vua đã chết. Họ đưa vua về Samari và chôn cất vua tại đó. Người ta xối nước rửa xe cạnh hồ nước ở Samari, chó liếm máu vua và gái điếm tắm rửa trong hồ ấy, đúng như lời Đức Chúa đã phán. Các chuyện còn lại về vua Achab, các việc vua làm, điện ngà vua xây, các thành vua kiến thiết đều đã được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Israel. Vua Achab an nghỉ với tổ tiên, con vua là Achazahu lên ngôi kế vị. Năm thứ tư triều Achab vua Israel, Jehoshaphat con vua Asa lên làm vua Juda. Jehoshaphat lên ngôi vua khi được 35 tuổi. Vua trị vì tại Jerusalem 25 năm. Thân mẫu vua là bà Azuva, ái nữ ông Sinhi. Vua hoàn toàn theo đường lối phụ vương Asa đã đi, không sai trạch, tức là làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa. Thế nhưng các nơi cao không biến đi hết, dân chúng vẫn tiếp tục tế lễ và dâng hương tại các nơi đó. Vua Jehoshaphat giao hảo với vua Israel. Các chuyện còn lại về vua Jehoshaphat, các chiến công của vua, các cuộc chiến vua đã thực hiện, đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Juda đó sao? Vua còn quét sạch khỏi xứ bọn trai điếm phục vụ đền thần còn sót lại từ thời phụ vương Asa. Bấy giờ ở Edom không có vua, nhưng có một vị thủ lãnh nhiếp chính. Vua Jehoshaphat đóng một đoàn tàu Tarsis để đi Ophia tìm vàng, nhưng không đi được vì tàu bị vỡ tại Esion-Geve. Bấy giờ vua Achazahu con vua Achab nói với vua Jehoshaphat, xin để cho tôi tớ của tôi cùng đi tàu với tôi tớ của ngài. Nhưng vua Jehoshaphat không muốn. Vua Jehoshaphat an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất với các ngài trong thành vua David, tổ phụ vua, con vua là Jehoram lên ngôi kế vị. Năm thứ 17 triều vua Jehoshaphat cai trị Juda, Achazahu con vua Achab lên làm vua cai trị Israel tại Samari. Vua trị vì Israel được 2 năm, vua làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. Vì vua theo đường lối của thân phụ và thân mẫu vua, đường lối của con ông Nervat là Jarobam, người đã lôi kéo Israel phạm tội. Vua làm tôi ban và phục lại nó, vua chọc giận Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, y như thân phụ vua đã làm.